Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách, nằm trong series 4 tập những tiểu thuyết tình báo của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1: Ngự Lâm Quân. Nguyên Sơn ngả người trên chiếc ghế tự động có ổ bi quay tròn được đem từ Mỹ sang, trang bị cho văn phòng của phái đoàn cố vấn MAAG. Nguyên Sơn để nguyên cả giày, gác hai chân lên bàn một cách thoải mái. Chiếc bàn giấy bằng sắt sơn bảo huy cũng được chở từ Mỹ sang với những ô kéo có khóa tự động bảo hiểm. Dưới gầm bàn có một cái giá nhỏ để sẵn khẩu súng ngắn COT 45. Khi cần thiết chỉ vài giây là có thể nổ súng vào địch thủ bất kể từ phía nào. Ở một xứ đang có chiến tranh, việc trang bị đến tận răng cho những sĩ quan cố vấn những phương tiện chiến đấu là điều kiện không thể thiếu được. Điếu xì gà là hà vàn gắn trên môi. Mỗi lần hút, Wilson đều nuốt khói để tận hưởng cái hương vị thơm ngon tuyệt vời rồi từ từ nhả ra đằng mũi những sợi khói thừa mỏng manh hay lên trần là lướt như những dải lụa màu lam. Những lúc như vậy, y thấy tâm hồn hoàn toàn thư thái. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Wilson chậm chạp nhấc ống nghe, một giọng nói thanh thanh, trong trẻo đang ngân vang làm y ngây ngất. Alo, ngài Wilson phải không ạ? Phải, tôi đây, cô là ai vậy? Thưa ngài Wilson, tôi là Thanh Lan, bộ câu Thanh Lan đấy ạ. Wilson bừng rỡ, khuôn mặt y bừng sáng, y dịu dàng hỏi bằng giọng xứ California. Người đẹp đây ừ, ôi hân hạnh cho tôi xiết bao, Thanh Lan đem cho tôi tin vui gì đây? Nào nói đi người đẹp. Tiếng oanh vàng từ đầu dây bên kia thánh thoát. Wilson, người hùng của em, người vẫn còn nhớ tới em hay đã quên rồi? Forget me not. Thanh Lan nói một câu tiếng Mỹ mà cô đã thuộc lòng rồi nũng nịu. Có một việc cần tới sự giúp đỡ của ngài, ngài có sẵn lòng giúp em không? Wilson cảm động, sự lịch thiệp hào hoa là đức tính sẵn có của người Mỹ, y sốt sắng trả lời. Bằng tất cả tấm lòng và trái tim của tôi, nếu một khi người đẹp đã yêu cầu, nào, hãy cho tôi biết Thanh Lan cần gì. Thưa ngài Wilson, công việc như thế này, ngài còn nhớ ông anh của em chứ? Anh Bảo Trung ấy mà, anh ấy gửi lời thăm tới ngài. Có, tôi có nhớ ông anh của Thanh Lan, ngày đầu anh ấy đã công tác ở Huế phải không? Dạ, đúng đấy ạ. Chắc ngài còn nhớ sau chiến dịch biên giới, một số sĩ quan tham mưu Pháp buộc phải chuyển công tác. Đã thâu bi phải hồi hương về Pháp, còn anh Bảo Trung em thì bị chuyển vào Huế huấn luyện địa phương quân. À không phải, quân gì để bảo vệ nhà vua ấy? Ồ, Ngự Lâm quân có phải không? Dạ đúng rồi, anh ấy đã đi được 6 tháng rồi và mới viết thư về cho em. Anh ấy muốn em thưa chuyện với ngài, nhưng ngài thấy đấy, anh ấy là một sĩ quan trẻ, đầy tài năng, vậy mà bộ tham mưu lại đối xử với anh ấy như thế, thật là bất công vô cùng. Nguyện vọng của anh ấy là được ra Hà Nội tiếp tục làm sĩ quan liên lạc với phái đoàn cố vấn Mỹ. Nếu như được sự can thiệp của ngài và ngài trưởng đoàn cố vấn, thì hy vọng rằng anh em sẽ được trở về Hà Nội cộng tác cùng các ngài. Vậy ngài có thể giúp chúng em việc này được không ạ? Wilson nhíu mày, thoạt tiên đi nghĩ Thanh Lan nhờ cái ý về tài chính hoặc hàng hóa hay đồ trang sức phụ nữ, y còn có thể sẵn sàng giải quyết. Còn đối với việc này, y thấy hơi khó. Không lẽ phái đoàn lại nhúng tay và can thiệp công việc nội bộ của Tổng bộ Tham mưu Pháp? Trong thâm tâm y cũng rất tiếc về sự việc không may đã đến với Bảo Trung. Chẳng qua việc quân đội Pháp phải rút hết ở vùng biên giới phía Bắc là do sai lầm về chủ trương chiến thuật của tướng Revel, chứ đâu phải do các sĩ quan dưới quyền. Tuy nhiên, Wilson cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ người anh em của cô gái mà y thầm yêu trộm nhớ. Alo, Thanh Lan cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của ngài trưởng phái đoàn để can thiệp việc của anh cô. Tôi sẽ làm hết khả năng có thể được của tôi. Tất cả là vì cô đấy, người đẹp ạ. Tuy nhiên, muốn có hiệu quả thì ít nhất anh cô cũng phải viết thư đề nghị để tôi căn cứ vào đó để đặt ý kiến lên cấp trên và chắc rằng mọi việc sẽ tiến hành tốt đẹp. Cô có hiểu ý tôi nói không? Thanh Lan vui mừng, giọng cô trở nên tha thiết. Xin chân thành cảm ơn thiếu tá. Tôi sẽ viết ngay thư cho anh Bảo Trung theo như ý kiến của thiếu tá. Chắc anh ấy cũng rất cảm động về sự nhiệt tình của ngài. Không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng hào hiệp của ngài và các vị trong phái đoàn. Một lần nữa xin... Wilson ngắt lời. Khỏi phải cảm ơn, người đẹp ạ. Người Mỹ chúng tôi rất tôn trọng lời hứa. Việc của anh cô cũng có khó khăn đấy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần người đẹp đừng quên những gì mà nàng đã nói với tôi dạo trước. Có cần phải nhắc lại không Thanh Lan nhỉ? Dạ em nhớ rồi, em sẽ đáp ứng yêu cầu của thiếu tá. Nghĩa là I love you, very love you. Tôi rất thương cô, thương nhiều. Tôi muốn đưa cô về thăm quê tôi California. Cô bằng lòng không? Thanh Lan ngập ngừng. Ồ, rất thân hạnh, nhưng em còn phải hỏi ý kiến của anh Bảo Trung. Nếu anh em bằng lòng, em sẽ rất vui mừng. Nếu anh em được trở về Hà Nội sớm thì càng tốt. Winston cười giòn vang ống nói. Ồ, thật là vui sướng. Cứ coi như anh cô đã thỏa thuận rồi. Còn việc của anh cô được trở về Hà Nội là chắc trong tầm tay rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ trực tiếp trình bày với đại tá Hắc Kinh. Thành Lan cứ hy vọng đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em đặt niềm tin cậy vào thiếu tá. Ok, còn một điều này nữa. Khi nào người đẹp có thể gặp tôi? Sau giây phút ngập ngừng, giọng nói Thanh Lan có vẻ dứt khoát. Dạ, tối thứ bảy này, đúng 7 giờ em chờ ngài ở câu lạc bộ sĩ quan. Rất cảm ơn, tôi sẽ đến đúng hẹn. Xin nàng đừng thất hứa, con chim nhỏ của tôi. Chúc ngài mọi sự như ý, tạm biệt, thank you. Winston các ông nói mà lòng còn bâng khuâng lưu luyến. Một cảm giác nhẹ nhàng êm dịu đang xâm chiếm tâm hồn. Ôi, một cơ hội ngàn vàng. Trước đây đã nhiều lần cả sĩ quan si tình có đề nghị mời Thanh Lan đi nhảy nhiều lần, nhưng nàng đều từ chối khéo. Cho tới hôm nay lại chính Thanh Lan hẹn y, chờ y tối thứ bảy tới. Còn gì vui sướng bằng khi được ôm người thiếu nữ trong vòng tay, quay theo điệu nhạc. Winston lóng lòng mong cho thời gian trôi đi thật nhanh. Hôm nay mới là thứ năm, trời ơi, còn những 2 ngày nữa, 48 giờ dài lê tê. Bất giác Winston giơ tay nhìn đồng hồ, chiếc kim giày vẫn nhảy đều đặn như Winston cảm thấy nó nặng nề chậm chạp làm sao. Đại tá Ubi với tấm lòng cao thượng, trước khi hồi hưu về Pháp đã viết đơn lên Bộ Tổng Tham mưu nhận hết trách nhiệm về mình và đề nghị cấp trên cứu xét về trường hợp cách chức các sĩ quan dưới quyền của mình như Trung tá Lavoisier, Thiếu tá Paul Veyan và Bảo Trung. Đơn của ông được chấp nhận và kết quả là Paul Veyan và Bảo Trung được giữ nguyên cấp bậc, riêng Lavoisier bị giáng chức. Mãi cho tới khi tướng Navas sang thay thế tướng De Lat de Tassigny thì mới được phục hồi chuyển đi công tác hậu cần. Theo yêu cầu của thủ hiến Trung Phần, Bảo Trung được biệt phái vào Huế huấn luyện cho đơn vị ngự lâm quân mới thành lập để bảo vệ quốc trưởng Bảo Đại khi ngài chính thức về nước nắm chính quyền. Thành phần binh sĩ tiểu đoàn này được tuyển ở những đơn vị địa phương quân khu vực Hội An. Các sĩ quan phần lớn là dòng dõi hoàng thân quốc thích. Chỉ huy trưởng tiểu đoàn là đại úy Vĩnh An. Bảo Trung về huấn luyện cho tiểu đoàn đã được 6 tháng. Suốt thời gian này, anh bị mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài. Thành ra anh không hề biết gì về tình hình ở hậu phương. Anh tích cực huấn luyện để rút ngắn chương trình, mong cho chóng đến ngày mãn khóa để xin về Hà Nội. Anh đã viết thư cho Thanh Lan và nhờ Thanh Lan vận động phái đoàn cố vấn nhất là thiếu tá Winston để họ can thiệp cho anh được trở về Hà Nội sớm. Hôm nay sau giờ huấn luyện, anh lên xe, bảo tài xế lái chạy một vòng quanh cố đô Huế để ngắm lại vẻ đẹp cổ kính và thơ mộng của đất kinh kỳ. Dòng sông Hương trong mát trôi lững lờ, in bóng núi Ngự Bình. Những con đò xuôi ngược, những giọng hò não ruột, thấm thía ruột gan, xa xa vang vọng tiếng chuông chùa Thiên Mộ như du hồn lãng tử, và chênh vênh nhịp cầu Tràng Tiền vẫn yên phận nằm vắt ngang sông. Ôi, cố đô Huế, nơi đây đã hình thành bao triều đại phong kiến nhà Nguyễn, và cũng từ nơi đây, cốt giày của thực dân Pháp đã đặt chân lên quảng ách thống trị bảo hộ đầu tiên cho đất nước Việt Nam. Thành cổ lâu đài tối âm u, ngai vàng khập khệnh giấc mộng du, sông Hương hoen ố câu hò hận, núi Ngự tủi hờn vết dại ngu. Những lâu đài vương giả, những thành quách rêu phong, những điện đền cung cấm, những lăng tẩm các cố vương, những long phi phượng vũ, tất cả đều u sầu ảm đạm. Trực trống treo ở cổng ngõ môn còn đó đang lùng lặng chờ quốc trưởng Bảo Đại trở về để ngài khôi phục lại cái triều đình nhà Nguyễn đã mục nát. Bảo Trung có cảm giác tất cả những mưu toan sắp đặt của cao ủy phủ và bộ tổng tham mưu quân đội Pháp chỉ là một huyền thoại hoàn toàn phi thực tế. Trở về chốn cung đình cũ kỹ này làm gì khi quốc trưởng chỉ thích ở nhà Tây ăn cơm tàu và chơi bời theo lối Mỹ? Và khi trở về thì quốc trưởng sẽ nhân danh cái gì để nói chuyện với nhân dân Việt Nam? Ngài sẽ lãnh đạo ai, chiến đấu chống ai? Mãi suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại khu đại nội lúc nào không biết. Tên tài xế quay lại hỏi anh. Thưa đại úy, tối nay ngài có cần đi đâu không ạ? Bảo Trung giật mình trả lời. Cơm chiều xong, anh chở tôi ra chợ Đông Ba mua vài thứ cần thiết để gửi làm quà cho bà con ở Hà Nội. Dạ, xin sẵn sàng phục vụ đại úy. Bảo Trung móc túi lấy hộp thuốc lá Erimor ném cho tên tài xế. Anh cầm lấy thuốc này hút tạm. Tên tài xế rất thích thú vì Bảo Trung đã cho hắn thứ thuốc rất hợp gu nên cảm ơn rối rít. Cảm ơn đại úy, thứ thuốc này rất hợp với dân nghiện nặng như tôi. Chà, quý quá. Bảo Trung bước xuống xe định trở về phòng mình thì thấy đại úy Vĩnh An bước tới vẻ vội vàng. Tôi đang chờ đại úy. Công tàng tôn nữ Nguyệt Lan có nhắn tôi chiều nay mời đại úy lại biệt thự của bà. Bà cần gặp có việc cần. Bảo Trung thoáng ngỡ ngàng. Tôn nữ Nguyệt Lan nghe đầu như bà con xa gần với gia đình Ứng Lại. Anh không được rõ lắm nên đành phải hỏi Vĩnh An. Bà tôn nữ Nguyệt Lan mời tôi có chuyện gì vậy? Thưa đại úy, tôi không được rõ lắm. Tôi thấy bà trách là anh vào đây đã mấy tháng rồi mà chẳng tới thăm bà. Tôi có lỗi, bởi vì tôi xa tổ quốc từ tấm bé nên chẳng biết ai với ai. Ngay những bà con trong hoàng tộc tôi cũng không được biết tôn nữ Nguyệt Lan đối với anh là thế nào. Đó là gì đằng ngoại tôi? Vĩnh An trả lời với vẻ mặt tự hào. Vậy có lẽ bà thuộc họ hàng bên nội tôi? Có thể là như vậy. Trời, nếu thế tôi thật không phải. Ngay bây giờ anh có thể cùng tôi đến nhà bà được không? Tôi rất sẵn sàng, tôi sẽ chở anh đi ngay. Ồ, như vậy còn gì bằng? Biệt thự của công tàng tôn nữ Nguyệt Lan nằm bên đường Đinh Bộ Lĩnh. Khi xe của Vĩnh An tới, đã thấy người nhà mở cửa sẵn đứng chờ. Vĩnh An cho xe dừng lại dưới gốc cây mận sai chữ quả. Bảo Trung theo Vĩnh An bước vào tiền sảnh. Tôn nữ Nguyệt Lan tuổi trạc 40 năm, dáng người bà hơi gầy nhưng khuôn mặt hiền hậu. Bà ngồi ở chiếc kỷ khảm trai, đang nhai trầu, chăm chú nhìn Bảo Trung khi anh cúi đầu chào. Bằng một giọng nhẹ nhàng pha chút hờn mát, bà trách. Chà, thằng nhỏ dưới mi lợn như dừa, mi cũng chẳng biết ta là cô của mi nên mấy tháng trời mi chẳng thèm tới thăm ta. Hừ, có đáng đánh đòn không? Bảo Trung cúi đầu nhận lỗi. Dạ xin cô tha thứ, cháu ở Pháp từ nhỏ mới về nước được mấy năm nay, lại công tác ở luôn ngoài Hà Nội nên không biết ai là người trong họ để mà nhận. Nay được anh Vĩnh An giới thiệu nên cháu mới biết, xin cô vui lòng miễn chấp cho. Tôn nữ Nguyệt Lan mỉm cười. Ừ, phải vậy chứ. Mi về Vĩnh An đây cũng là anh em trong hoàng tộc cả, cũng nhờ nó nói nên cô mới biết cháu được chuyện vô đây huấn luyện cái cấm quân gì đó phải không? Bữa nay cả hai đứa mi ở lại ăn với ta nghe. À, cô giới thiệu với cháu Bảo Trung, con gái lớn của cô, để mà anh em nhận nhau. Bà bảo người nhà và gọi con gái. Một thiếu nữ chạc 18 tuổi, dáng bảnh mai, khuôn mặt trái xoan, có đôi mắt rất đẹp nhưng hơi buồn, bước ra e lệ. Bà giơ tay giới thiệu. Đây là em Giảng Hương, còn đây là anh Bảo Trung, con bác Ứng Lại ở bên Pháp. Cả con nhận nhau đi. Dạ xin chào anh Bảo Trung. Giáng Hương lý nhí cúi đầu chào. Anh chờ tay cho Giáng Hương bắt và chào lại. Chào em Giáng Hương, tha lỗi cho anh, thời gian qua anh đã không tới thăm gia đình vì... Bà Trung hơi lúng túng vì quá vội vàng nên anh chưa kịp hỏi kỹ Vĩnh An về hoàn cảnh gia đình của bà Nguyệt Lan. Tôn nữ Nguyệt Lan với giọng trìu mến nói với con gái. Anh Bảo Trung ra quê hương từ hồi còn nhỏ nên về đây không biết ai với anh là họ hàng thân tịch cả. Thôi cũng không nên trách y làm chi phải không Vĩnh An? Bà quay nhìn Vĩnh An với nhiều ẩn ý. Bấy chứ, cứ coi như Bảo Trung là khách của nhà ta. Giáng Hương, vô coi nhà bếp làm cơm xong chưa thì bảo dọn lên để mời các anh con sơi kẹo tối tới nơi rồi. Đi con. Bữa cơm được dọn ra với những món ăn theo kiểu cung đình. Lúc đầu Bảo Trung còn bỡ ngỡ, nhưng ít phút sau anh cũng tự nhiên như người trong gia đình. Anh trả lời những câu hỏi của hai mẹ con bà Nguyệt Lan một cách sốt sắng. Anh được biết bà rất quan tâm đến việc quốc trưởng Bảo Đại về nắm chính quyền và quốc trưởng sẽ chỉ định ai ra lập nội các vân vân. Bà còn đặt câu hỏi tại sao ông Ứng Lại không về nước để tham gia chính quyền. Bà Trung cũng báo cáo cho bà biết về sự phát minh của ba anh, cống hiến nhiều cho Bộ Quốc phòng Pháp, vì vậy ông ở lại Pháp có lợi hơn là về nước. Sau bữa cơm nhận họ hàng, anh cùng Vĩnh An từ biệt ra về. Hai mẹ con tôn nữ Nguyệt Lan tiễn chân anh ra tận cổng. Tôn nữ Giáng Hương lén nhìn anh không chớp. Bảo Trung bắt gặp ánh mắt nửa như tò mò, nửa như trìu mến, và anh chú ý thấy Vĩnh An cũng chăm chú quan sát Giáng Hương với cặp mắt nghiêm khắc. Bảo Trung thầm nghĩ, ôi, tất cả chỉ là một câu chuyện phiêu lưu mà thôi. Về đến phòng riêng, anh thấy ở trên bàn có một phong thư mà người lính hầu phòng đã để sẵn. Anh cầm lên xem, thư của Thanh Lan gửi cho anh. nhưng hình như có kẻ nào đó đã bóc trộm xem. Anh thấy lòng bực bội, bàn tay bí mật nào đây? Xem xét kỹ bì thư lần nữa để khẳng định điều nghi ngờ là đúng. Bảo Trung lấy kéo cắt một cạnh phong bì rút thư ra đọc. Anh Bảo Trung quý mến, nhận được thư của anh, em vội vàng đến gặp ngay thiếu tá Wilson trình bày về ý kiến của anh. Ông ta rất vui vẻ và hứa là sẽ hết lòng giúp đỡ. Ông ta cả quyết là sự việc của anh có thể giải quyết trong tầm tay. Vì vậy em báo tin để anh mừng. Từ ngày anh vào Huế, tình hình ở Hà Nội cũng có nhiều thay đổi. Tướng Mắc Sang về thay đại tá Opi, đại tá Thomas về thay trung tá Lavoisier làm trưởng phòng nhì. Chị Hồng em vẫn ở chỗ cũ, nhưng hơi buồn vì phải xa trung tá Lavoisier. Bọn chúng em vừa đi công tác về, nói chung là mệt hơn trước nhiều. Công việc của anh ở trong ấy ra sao? Nghe nói con gái Huế ăn nói dịu dàng lắm phải không anh? Anh có gửi quà gì ra cho em không? Nếu việc của anh mà xong thì anh phải thưởng cho em cái gì nào? Thiếu tá Wilson có mời em đi khiêu vũ, vì nể và cũng mong cho công việc của anh mau kết quả nên em đã nhận lời. Nói chung thì người Mỹ họ cũng rất lịch sự và biết chiều lòng con gái Á Đông. Thôi, vắn tắt vài lời để anh biết tin tức. À, em báo thêm là anh có thư và quà từ Paris gửi sang. Chị ông đang cất hộ anh, chắc thư của người tình anh đấy. Anh nhớ viết thư nói chuyện về Huế cho em nghe. Chúc anh được mọi sự như ý, Thanh Lan. Bẵng đi một thời gian, anh không nhận được tin tức gì ở Pháp. Không hiểu gia đình ông Ứng Lại có gì thay đổi không, nàng rất manh sống ra sao và phong trào đấu tranh của sinh viên thanh niên Pháp tới đâu. Điều làm anh quan tâm hơn cả là tình hình chính trị ở Pháp có ảnh hưởng gì tới vấn đề Việt Nam. Từ ngày biệt phái vào Huế, anh như sống giữa một hòn đảo chơi vơi ngoài biển khơi, bị cắt đứt mọi sự liên hệ với thế giới bên ngoài. Cần phải bằng mọi cách để trở về Hà Nội, có lẽ anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà Tôn Nữ Nguyệt Lan, bởi theo như Vĩnh An cho biết, bà rất có thế lực và ảnh hưởng với chính quyền miền Trung này. Bà Trung dự định chiều mai sẽ đến thăm bà để trình bày ý nguyện và sẽ hỏi thêm Vĩnh An để hiểu rõ hoàn cảnh của bà. Bà Trung thấy cần thiết phải gửi ngay một lá thư ra Hà Nội cho Thanh Lan. Anh viết: Thanh Lan quý mến, anh đã nhận được thư của Thanh Lan. Rất cảm ơn nhiệt tình của em giúp đỡ anh. Nếu công việc mà xong, anh sẽ không bao giờ quên ơn em. Anh hiện đang sống những ngày bận rộn, căng thẳng, cấp rút hoàn thành chương trình huấn luyện để kịp thời đón quốc trưởng trở về. Nhưng nghe đâu ngài có ý định rời đô về Đà Lạt chứ không ở Huế. Không biết bọn anh có phải đi Đà Lạt hay không. Nếu phải đi thì chán lắm. Dù sao thì trong năm nay anh cũng xin về Hà Nội, bởi Hà Nội đối với anh có rất nhiều kỷ niệm, nhiều tình cảm không thể quên được của bạn bè và những người thân yêu, trong đó có em. Ở Huế cũng có nhiều cảnh đẹp nên thơ. Những lâu đài cổ kính, những thành cốt xa xưa, những cung đình và vườn ngự uyển đẹp đẽ gợi cho anh nhớ đến thời vàng son của những ông hoàng bà chúa dưới thời phong kiến. Nhưng đối với anh, nó rất sửng dưng như một người xa lạ, mặc dù anh cũng người trong hoàng tộc. Thanh Lan quý mến ạ, anh nhận thấy trong số những người bạn Mỹ quen chúng ta thì Wilson là một con người đáng mến và biết trọng danh dự. Anh rất hy vọng vào sự giúp đỡ của anh ta. Em nên gặp anh ta luôn và động viên cho anh ta vui vẻ. Quan hệ càng mật thiết thì có lợi cho chúng ta sau này. Em có hiểu ý anh không? Còn một việc nữa anh nhờ em giúp anh. Chuyển gấp cho anh những lá thư từ Pháp gửi sang. Đồ dùng thì hãy để lại sau anh ra lấy. Anh cần biết tin tức của gia đình và tình hình bên Pháp. Em nhớ gửi bên quân vụ bằng máy bay cho nhanh. Anh rất mong đấy. Kèm theo thư này là quà Huế anh gửi tặng em và chị Hồng. Riêng em anh gửi ra tặng thêm một nụ hôn khen thưởng. Chúc em mọi sự tốt lành, Bảo Trung. Càng gần đến ngày mãn khóa huấn luyện thì lại càng có nhiều sự kiện dồn dập đến với Bảo Trung. Một hôm, Vĩnh An báo cho Bảo Trung biết là bà Tôn Nữ Nguyệt Lan mở tiệc chiêu đãi hoàng thân biểu lộc, đại diện của quốc trưởng Bảo Đại. Hiện ông đang có mặt ở Huế làm công vụ đặc biệt. Bà có nhã ý mời cả hai anh em đến dự tiệc vào buổi chiều. Bữa tiệc diễn ra dưới bầu không khí thân mật gia đình nhưng rất trang trọng. Hoàng thân biểu lộc là một người trầm tĩnh, ít nói và luôn tư lự. Bảo Trung nhận thấy ở trong ánh mắt của ông một sự hoài nghi, cố hữu. Tuy ông vẫn cố gắng không để lộ ra khi ông chăm chú nhìn anh và Vĩnh An. Sau khi được bà Tôn Nữ Nguyệt Lan giới thiệu, ông nói với Bảo Trung và Vĩnh An: Các cháu là những người mang trọng trách rất lớn là bảo vệ tính mạng của Hoàng thượng. Bởi vậy các cháu phải thận trọng tuyển chọn lấy những người thật trung thành dũng cảm như những chàng ngự lâm, pháo thủ dưới thời vua Louis VIII của Alexander Dumas. Bác tin rằng Hoàng thượng sẽ hài lòng về đơn vị bảo vệ của các cháu. Khi nào làm lễ mãn khóa, bác sẽ tới dự. Vĩnh An hứa với hoàng thân là sẽ suốt đời trung thành với hoàng thượng và hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ ngài. Còn Bảo thì hứa là sẽ cố gắng hoàn tất chương trình huấn luyện có chất lượng cao, đào tạo ngự lâm quân thành những chàng trai trung thành và dũng cảm. Khi Bảo Trung ngỏ ý hỏi hoàng thân là chừng nào hoàng thượng chính thức về nước nắm chính quyền thì được hoàng thân trả lời một cách mơ hồ rằng: dù hoàng thượng có ở một nơi nào chăng nữa thì hiện nay ngài cũng chính thức làm quốc trưởng và đang lãnh đạo quốc gia giành độc lập hoàn toàn. Các cháu cứ coi như ngài đang có mặt ở đây và người Pháp đang chuyển giao quyền binh cho ngài. Tôn nữ Nguyệt Lan phỏng đoán: chắc rằng chỉ cuối năm nay thì ngài về thôi, chứ nếu không thì bắt cái bọn này lập đội bảo vệ làm gì? Hoàng thân biểu lộc gật gù: tôi cũng mong như vậy. Bảo Trung nhận thấy tâm tư của hoàng thân đang tiềm ẩn một sự lo âu và hoang mang. Tiệc tan, Bảo Trung rủ Vĩnh An ra quán Bồng Lai uống cà phê. Trên đường đi, Vĩnh An hỏi dò Bảo Trung: anh nhận xét về hoàng thân thế nào? Hoàng thân là một người thận trọng và kín đáo. Ông thuộc loại người ít nói mà làm nhiều. Vĩnh An tán thành: tôi cũng nghĩ như anh. Hai người xuống xe bước vào quán. Trong quán khá đông các sĩ quan Việt và Pháp. Hai người chọn một bàn trống phía trong. Vừa kéo ghế ngồi thì bỗng có một sĩ quan Pháp từ bàn kế bên xô ghế đứng dậy, bước tới bên vỗ vai Bảo Trung và nói bằng tiếng Pháp: chào anh bạn, rất vui sướng gặp anh ở đây. Bảo Trung ngạc nhiên và vui mừng đứng dậy vì anh nhận ra thiếu úy Moriat, người cận vệ cũ của đại tá Ovi. Anh ôm lấy vai Moriat và sôi nổi nói bằng tiếng Pháp: ô Moriat, thật là bất ngờ, tại sao bạn lại có mặt ở đây? Hiện nay ở đơn vị nào? Ngồi đây uống với bọn mình cho vui. Moriat vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh Bảo Trung. Anh giới thiệu Vĩnh An với Moriat. Hai người bắt tay nhau rồi Moriat nói với Bảo Trung: sau khi đại tá về Pháp, tôi được điều sang chỉ huy đại đội công binh và mới cùng đơn vị vào đây được gần một tháng. Tôi được tin anh ở đây nhưng chưa tìm gặp được. Hôm nay thật là may mắn, chúng ta lại được gần nhau. Thế hiện nay anh trực thuộc đơn vị nào? Tôi thuộc quyền chỉ huy của đại tá Samuel, tư lệnh phó khu vực trung phần. Đại tá Samuel cũng là chiến hữu của đại tá Ubi, như vậy chắc anh sống cũng dễ chịu. Ồ, cũng tạm được, tuy nhiên ở đây không vui bằng Hà Nội. Bà Trung thấy Moriat cũng đang lâm vào hoàn cảnh giống mình, anh an ủi: thôi, dần dần rồi cũng quen đi, chúng ta sẽ gắng tạo lấy cơ hội để trở về Hà Nội sau này. Bảo Trung đẩy ly cà phê mời Moriat. Moriat nâng ly tập một hụm rồi nhìn Bảo Trung hỏi: anh chuyển hẳn vào đây hay chỉ tạm thời thôi? Tôi vào huấn luyện ngự lâm quân để bảo vệ quốc trưởng, chừng một tháng nữa là kết thúc chương trình, không hiểu sau này thế nào. Như vậy thì anh vẫn là người của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân. Nghe đâu ngài thủ hiến trung phần muốn xin hẳn tôi về quân đội hoàng gia. Ý anh thế nào? Bảo Trung suy tư, anh không muốn tiết lộ ý nghĩ tầm kín của mình vì còn có Vĩnh An ngồi cạnh nên anh nói: ở đâu cũng vậy cả thôi, bổn phận của các sĩ quan chúng mình là phải phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ cấp trên đã giao phó. Hơn nữa, tôi cũng rất mong được phụng sự cho quốc trưởng. Vĩnh An vẫn im lặng theo dõi câu chuyện của hai người, nhưng trình độ tiếng Pháp của Vĩnh An giới hạn nên hiểu câu được câu mất. Mặc dù vậy, Bảo Trung vẫn phải cảnh giác đề phòng. Anh chợt nghĩ rằng sự ngẫu nhiên mà lại may mắn được gặp Moriat, anh bèn bảo Vĩnh An: thiếu tá Moriat đang chỉ huy đơn vị công binh đóng ở đây. Đến ngày làm lễ bế giảng, ta phải nhờ đến đơn vị của anh ta đến kiểm tra khu vực quảng trường hành lễ cho an toàn. Hôm đó tôi chắc rằng bộ chỉ huy liên quân còn có cả hoàng thân Bửu Lộc và thủ hiến trung phần tới dự nữa, anh thấy thế nào? Ồ, tôi cũng thấy cần thiết phải làm vật. Phải làm việc ấy mà chưa tính ra, ta có thể nhờ thiếu úy đây điều cho một đơn vị đến dò mìn xung quanh khu vực ngõ môn để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tôi sẽ làm công văn chính thức đề nghị lên dinh thủ hiến để ngài trao đổi với bộ tư lệnh liên quân, nhưng anh nên nói trước với thiếu úy đây để ông ta chuẩn bị. Tôi nghĩ ra rồi. Bà Trung bỗng reo lên: nhân dịp này ta làm công văn mời luôn Moriat sang huấn luyện cho đơn vị mình phương pháp thực hành dò mìn và tháo gỡ mìn có được chăng? Tôi e rằng không có đủ thời gian nữa. Chỉ còn khoảng một tháng nữa mà ta phải hoàn thành bao nhiêu khoa mục. Về phần lý thuyết anh đã dạy cho họ rồi. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nhờ thiếu úy làm dùm mình công việc ấy cho chắc ăn hơn. Anh thấy đúng không? Bảo Trung đồng ý với Vĩnh An. Anh quay sang nói với Moriat: hôm nay rất may mắn được gặp anh ở đây. Nhân tiện chúng tôi muốn nhờ anh một việc, không hiểu anh có sẵn lòng không? Nếu việc đó không vượt quá khả năng của tôi sẽ sẵn lòng giúp các anh. chúng tôi sắp tổ chức lễ mãn khóa Ngự Lâm Quân. Hôm đó có cả Bộ Chỉ huy Liên quân, Thủ hiến Trung phần và đại diện của Quốc trưởng tới dự. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng tôi định phiền anh điều cho một đơn vị đến rà soát xung quanh khu vực hành lễ, phòng xa bọn Việt binh phá hoại. Anh có thể giúp chúng tôi được không? Có cần phải làm công văn đề nghị lên đại tá Samuel không? Moriarty gật đầu. Tôi rất sẵn sàng dẫn đơn vị đến giúp các anh, và để cho đúng nguyên tắc, các anh cứ gửi một công văn đề nghị. Tôi sẽ cầm trực tiếp đến nói với đại tá, chắc không có gì trở ngại đâu. Nếu thế thì rất tốt, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ gửi công văn trước 2 ngày. Trước khi chia tay với Moriarty, Bảo Trung trao đổi địa chỉ với thiếu úy và hẹn gặp nhau vào tối thứ bảy hàng tuần tại quán cà phê Bồng Lai. Chương 2. Những trái mìn hẹn giờ. Huế vào cuối mùa hè, các sinh viên học sinh nam nữ đang chuẩn bị ôn thi lên lớp. Chiều chiều dưới những bóng cây, các công viên học sinh top 5 tụm 3 cũng đầu vào sách vở học ôn và giúp nhau làm những bài tập. Các thiếu nữ với những tà áo dài màu tím cổ truyền nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ là lướt đi lại trên bờ sông Hương chuyện trò ríu rít. Xa xa, tiếng súng nổ, tiếng bom mìn, tiếng động cơ âm y của xe tăng, máy bay vang vọng một khoảng trời. Từng đoàn xe nhà binh gầm rú chạy băng băng trên các tuyến đường, đâu đó đang diễn ra một trận càn. Một tốp lính quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc đang thất thểu bước thấp bước cao từ phía Phú Cam kéo về thành, vẻ thảm hại mà dữ dằn. Mặc dù vậy, trong thành phố, một cuộc sống vẫn tấp nập ồn ào, chợ đồng bào lúc nào cũng đông nghẹt, kẻ mua người bán, dọc đường Phan Thanh Giản, Duy Tân, Lý Thường Kiệt, các quán hàng, các tiệm nhảy vẫn vang vang tiếng nhạc sập sình. Tan giờ huấn luyện, như thường lệ, bà Trung lên xe bảo tài xế lái vòng quanh cố đô trước khi về nhà. Khi đang đi trên đường Tôn Thất Thiệp, bà Trung nhìn thấy phía trước có hai tà áo màu tha thướt. Khi xe gần tới nơi, tên tài xế nhấn còi, hai thiếu nữ quay lại nhìn bảo Trung, nhận ra một trong hai thiếu nữ là Tôn Nữ Giáng Hương. Anh vội bảo tài xế dừng xe, anh gọi. Giáng Hương, cô đi đâu vậy? Nhận ra bảo Trung, Giáng Hương mừng rỡ, má cô vụt ửng hồng. Ô, anh Bảo Trung may quá, bọn em đang bị mỏi chân đấy. Bảo Trung mở cửa xe. Mời hai cô lên xe, có cần đi đâu nữa không? Hay là về nhà? Giáng Hương không trả lời thẳng câu hỏi của anh, cô quay sang cô bạn giới thiệu. Đấy là anh Bảo Trung, sĩ quan huấn luyện, anh Bình. Cô cùng bạn bước lên xe ngồi cạnh Bảo Trung rồi nói tiếp. Đây là Cẩm Hà, bạn cùng học một lớp với em, nhà bạn cũng ở gần nhà em, bây giờ anh cho chúng em về nhà nhé. Cẩm Hà liếc nhìn Bảo Trung, giọng thỏ thẻ. Em được Giáng Hương giới thiệu với anh từ 7 bữa trước. Hôm nay may mắn được gặp anh, rất thân hạnh. Bọn em vừa mới tới trường xem kết quả kỳ thi lên lớp. Bảo Trung nhìn Giáng Hương. Nếu hai cô không vội thì chúng ta hãy ghé vào quán giải khát, có phiền gì không? Giáng Hương vui vẻ đáp. Ồ, không có gì phiền đâu, bọn chúng em cũng không vội, và lại bạn em đang muốn gặp anh để hỏi chuyện ở Pháp. Bảo Trung quay nhìn Cẩm Hà. Lúc này anh để ý thấy cô gái có một khuôn mặt khá kiều diễm, da trắng, cặp mắt đen, lông mày dài, miệng rất tươi, khi cười để lộ hàm răng trắng muốt và đều đặn. Anh hỏi, Cẩm Hà có thân nhân ở bên Pháp không? Dạ, em có người anh đang học ở trường đại học Sorbonne ở Paris. Hè năm nay anh cô không về à? Dạ, anh em mới về năm ngoái, chắc năm nay anh em bận, và lại đi về luôn tốn kém lắm. Mà... Cẩm Hà nhìn Giáng Hương tủm tỉm cười. Và lại Giáng Hương đây, không muốn anh em về luôn mà. Giáng Hương vội vàng ngắt lời. Anh Từ Phong là anh ruột Cẩm Hà, và cũng là bạn thân của em, chúng em vẫn thư từ cho nhau luôn. Bảo Trung đã hiểu mối quan hệ khăng khít giữa Giáng Hương và anh em Cẩm Hà, nên anh vun vào. Như vậy là rất tốt, tôi cũng có một cô bạn ở Paris. Hàng tháng chúng tôi cũng gửi thơ cho nhau đều đặn. Tháng nào mà cô ấy không nhận được thư là tháng ấy gay go đấy. Cẩm Hà nói xen vào. Vậy mà thư nào anh em gửi về cũng nhắn em là nói với chị Hương viết thư cho anh ấy, chắc hẳn là chị ấy lười viết. Có chứ, có viết đấy chứ, nhưng sao lại ngại gửi đi, vì trong thư chẳng có gì ngoài chuyện học hành thi cử. Giáng Hương vừa như muốn thanh minh với mọi người rằng chẳng qua quan hệ giữa nàng và Từ Phong chưa có gì đáng gọi là thắm thiết. Xe dừng lại trước quán nước giải khát Phượng Hoàng, cả bốn người ngồi quây quanh trước bàn. Cẩm Hà ngồi đối diện với Bảo Trung, Giáng Hương ngồi cạnh Cẩm Hà đối diện với viên tài xế. Mọi người cùng uống nước trái cây. Giáng Hương bảo Cẩm Hà. Hà muốn hỏi gì anh Bảo Trung về chuyện ở Pháp thì cứ hỏi đi, anh Trung chưa cũng có học ở Đại học Sorbonne đấy. Cẩm Hà thỏ thẻ. Dạ, Hà muốn anh Trung kể cho Hà nghe tình hình bà con Việt Kiều ta ở Pháp sinh hoạt như thế nào. Họ có hiểu gì về đất nước mình hiện nay của chiến tranh ra sao không? Và họ nghĩ gì về cuộc chiến tranh này? Bà Trung thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của cô gái. Nó ngược lại với dự kiến của anh. Giang Hương cũng phải thốt lên. Ủa, cậu mà muốn trở thành chính khách hay sao vậy? Không, mình thực tình muốn biết như vậy. Còn chuyện học hành thường ngày thì anh Phong cũng đã viết thư nói nhiều rồi. Nhất là những danh lam thắng cảnh ở bên đó. Anh ấy kể rất tỉ mỉ. Mình đọc thư mà cảm thấy như chính mình đã từng đi khắp đó đây. Mà có một điều mình muốn biết thì anh ấy không hề viết. Anh Trung có thể cho Hà biết những gì Hà muốn được không? Bảo Trung mỉm cười trả lời. Những điều Hà muốn biết cũng rất dễ dàng. Có điều không thể nói tỉ mỉ được. Tôi chỉ khái quát tình hình chung về sinh hoạt của bà con ta ở bên đó mà thôi. Ví dụ cụ thể như gia đình tôi. Ba tôi là bác sĩ chuyên khoa làm việc tại Bộ Y tế. Má tôi trước phụ trách một bệnh viện tư, nay đã nghỉ ở nhà. Em gái tôi cũng đang theo học y khoa để trở thành bác sĩ tương lai. Nói chung với đồng lương của ba cũng đủ nuôi cả gia đình. Một số gia đình bà con thân quyến cũng sống tương tự như vậy. Tuy nhiên vì có cuộc chiến ở Đông Dương nên giá sinh hoạt cao, do vật giá lên nên đời sống có khó khăn hơn trước. Ai cũng muốn mau chấm dứt cuộc chiến này, vừa hao người vừa tốn của, lại làm giảm lòng tin của nhân dân với chính phủ. Do đó Việt Kiều nào cũng thấy ngán. Cẩm Hà ngắt lời Bảo Trung. Xin lỗi anh, Hà muốn anh coi Hà cũng như Giáng Hương, nghĩa là như người em gái. Anh đừng ngại gì cả. Và Hà muốn hỏi anh tình hình chung của Việt Kiều ta ở Pháp, những người ngoài hoang tộc. Hà muốn biết họ có quan niệm thế nào đối với hiện tình của quê hương đất nước. Anh Trung có hiểu ý Hà không? Hiểu, hiểu chứ. Hà muốn anh xưng hô thân mật hơn. Và Hà muốn biết đại đa số Việt Kiều ta ở Pháp sống như thế nào chứ gì. Vậy thì anh có thể tạm chia Việt Kiều ở Pháp ra làm hai tầng lớp. Một là những người có quan hệ mật thiết gắn bó với nhà nước Pháp, cùng các gia đình quý tộc, tư sản, viên chức cũ di tản qua mẫu quốc. Tầng lớp này như anh đã nói ở trên, đều một lòng mong muốn quân Pháp mau chóng đánh thắng Việt Minh để khôi phục lại quốc gia Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Quốc Trường Bảo Đại. Còn tầng lớp thứ hai là những Việt Kiều bình dân, số này làm ăn buôn bán và lao động nhưng lại chiếm đa số. Họ lại có cảm tình với phe kháng chiến do cụ Hồ lãnh đạo. Họ đang thành lập những hội Việt Kiều yêu nước để quyên góp tiền về ủng hộ Việt Minh. Nhưng theo anh nghĩ, sở dĩ họ tồn tại được là cũng do có Đảng Cộng sản Pháp triệt để ủng hộ họ. Tuy nhiên, đời sống của đa số Việt Kiều này đều gặp khó khăn về sinh kế nên các hoạt động của họ cũng bị hạn chế, chẳng có tác dụng gì với quân đội viễn chinh của chúng ta. Cẩm Hà đăm chiêu nhìn Bảo Trung khi anh nói xong, nàng gật đầu. Cảm ơn anh Bảo Trung đã cho Hà biết rõ tình hình chung của Việt Kiều ta ở Pháp. Xin nói để anh Trung biết, ngoài anh Phong, anh ruột của Hà đang học ở Paris, Hà còn có gia đình một người bạn thân ở Lyon nữa, đã lâu Hà không nhận được thư của họ. Giáng Hương đang cầm ly nước hoa quả định đưa lên miệng, liền đặt vội xuống bàn hỏi. Ủa, có phải gia đình anh Thọ không? Bạn học cùng trường với bọn mình. Đúng rồi, vậy mà Hà cứ giấu mãi, tôi cứ nói thẳng với anh Bảo Trung, đó là gia đình người yêu của Hà đấy. Cẩm Hà ửng đỏ mặt, lườm Hưng Giang nhưng không phản đối. Tiến lái xe từ nãy giờ vẫn ngồi im theo dõi câu chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Xin lỗi đại úy với hai cô đây. Theo tôi thấy thì đại úy đây có người yêu ở bên Pháp. Hai cô cũng có hai ý trung nhân ở Pháp. Mọi người đều thương nhớ nhau nhưng phải xa cách nhau. Còn tôi tuy đã lấy vợ, có một con nhưng cũng không được sống gần vợ con. Chúng ta đều là những người bất hạnh cả. Phải vậy không đại úy và hai cô? Hai cô gái đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phải, chúng ta là những người bất hạnh. Bảo Trung nghiêm nghị. Bất hạnh nhưng chúng ta phải thấy rằng được vinh hạnh là những thanh niên nam nữ đang sống trong thời chiến và những chiến công đang chờ đón chúng ta. Cẩm Hà vặn hỏi. Chiến công? Bọn chúng em thì có lập được chiến công gì? Ồ, các em hãy nhớ rằng các em là dòng dõi bà Trưng bà Triệu, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, mà đã đánh là phải có chiến công. Bốn người cùng cười vui vẻ khi đưa Giáng Hương và Cẩm Hà về nhà. Trước khi chia tay, Giáng Hương nói với Bảo Trung. Mà em vẫn nhắc tới anh đấy, chủ nhật sau mời anh lại nhà chơi. Cẩm Hà cũng nói thêm. Hà còn nhiều chuyện hỏi anh Trung, bọn em chờ anh chủ nhật này, anh tới nhé. Cẩm Hà quay sang viên tài xế hỏi. À, còn anh, tên là chi, anh chưa giới thiệu. Viên tài xế trịnh trọng. Dạ thưa, tôi tên là Hải, Minh Hải. Chủ nhật này anh Hải nhớ chờ anh Bảo Trung tới đây nhé. Dạ tôi xin sẵn sàng nếu có lệnh của đại úy. Về tới doanh trại, trở về phòng riêng, Bảo Trung thầm nghĩ, phải chăng những câu hỏi của Cẩm Hà đặt ra là thành thật hay còn ẩn đằng sau một ngụ ý gì? Còn tài sĩ Hải phát biểu như vậy có phải vì bất mãn với thời cuộc không? Còn mình đã có nói gì sơ suất không? Anh tự nhủ, phải luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt, đừng để mình bị xa bẫy. Lễ mãn khóa Ngự Lâm Quân được ấn định vào sáng chủ nhật cuối tháng. Ngày thứ bảy, tài sĩ Hải xin phép Bảo Trung và mượn xe về Đông Hà với lý do vợ bị ngã đau mới nhận được tin do người nhà mang tới. Vì vậy, Bảo Trung phải đi nhờ xe của Vĩnh An. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày lễ, đại úy Vĩnh An đã cho làm chu đáo. Lễ đài trước ngọ môn được trang bị uy nghiêm, đội nhạc binh tập giờ suốt ngày các bài quốc ca Pháp, Việt và các hành khúc khác. Ngự Lâm Quân cũng thao diễn cách đi đứng duyệt binh trước quảng trường. Các đội cơ giới xung kích và đội bảo vệ tập duyệt, tiếng động cơ ầm ĩ rầm rập suốt ngày nghe đinh tai nhức óc. Chương trình ngày lễ rất trang trọng. Đích thân thủ hiến trung phần Phan Văn Giáo sẽ đọc diễn văn và quyết định tấn phong những sĩ quan chỉ huy Ngự Lâm Quân. Trước đó ít ngày, quan thủ hiếu có ngỏ ý muốn giữ Bảo Trung ở lại làm phó tiểu đoàn Ngự Lâm Quân, nhưng Bảo Trung từ chối. Anh xin trở lại phòng tham mưu vì anh chỉ là cán bộ tham mưu của bộ chỉ huy liên quân được biệt phái vào Huế huấn luyện một thời gian mà thôi. Cũng hôm trước, hoàng thân Bửu Lộc thuyết phục anh, ông nói: "Cháu là người của hoàng tộc, bá cháu lại rất thân với hoàng đế, tại sao cháu không tình nguyện ở lại Huế để bảo vệ quốc trưởng khi ngài trở về? Ở lại, cháu vừa có binh quyền trong tay mà còn đỡ phải xông pha nơi hòn tên mũi giáo, tại sao cháu lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?" Bảo Trung khiêm tốn trả lời: "Dạ thưa hoàng thân, thực tình cháu cũng biết được ở lại để hầu cận hoàng đế là một vinh dự lớn, nhưng hiềm vì cháu lại chính thức thuộc biên chế của bộ chỉ huy mà nguyện vọng của cháu muốn trở lại công tác cũ hợp với khả năng của cháu hơn. Nếu cháu thực tình muốn ở lại thì ta chỉ cần nói với tướng Mắc Răng một tiếng thôi, cháu sẽ được thuyên chuyển ngay lập tức, hay là cháu chưa vừa ý vì cấp bậc ta vừa quyết định?" "Dạ thưa hoàng thân, không phải thế ạ. Cháu đã trình bày nguyện vọng của cháu rồi, chỉ xin hoàng thân ra ân cho cháu đạt được ý muốn." Hoàng thân Biểu Lộc thở dài: "Thôi, ý cháu đã vậy, ta cũng chẳng nỡ ép, chỉ sợ sau này cháu lại hối tiếc và ba cháu lại trách cứ ta là không tạo điều kiện giúp đỡ cháu." "Xin thành thật cảm ơn nhã ý của hoàng thân, cháu sẽ suy nghĩ lại và trình với hoàng thân sau ạ." "Được, ta sẽ sẵn sàng giúp cháu trong mọi hoàn cảnh." Hôm nay Vĩnh An cũng nói với anh: "Nếu Bảo Trung muốn ở lại thì Vĩnh An sẽ nhường quyền chỉ huy trưởng Ngự Lâm Quân cho anh. Vĩnh Anh làm phó cũng được rồi. Vì xét khả năng thì anh hơn hẳn Vĩnh An nhiều mặt. Anh nên ở lại đi. Thực lòng Vĩnh An muốn như vậy chứ không có thủ đoạn gì đâu." Bảo Trung cũng trả lời dứt khoát: "Không nên Vĩnh An ạ. Tôi biết Vĩnh An và anh em hoàng tộc rất mến tôi, mong muốn tôi ở lại làm việc. Nhưng tôi còn có trọng trách nặng nề với bộ chỉ huy quân đội Pháp. Nhất định họ không chịu cho tôi ở lại đâu. Thôi, việc gì phải đến, ắt phải đến. Chúng ta phải chấp nhận như vậy. Tôi sẽ luôn luôn theo dõi và hỗ trợ các anh làm tròn bổn phận với quốc trưởng. Còn bây giờ ta xem xét lại việc chuẩn bị cho ngày mai đến đâu rồi." Vĩnh An hỏi Bảo Trung: "Anh đã nhờ thiếu tá Moriat sang giúp chúng ta chưa?" "Tôi có nhờ Moriat đúng 5 giờ sáng mai, đem quân răng dò mìn xung quanh khu vực lễ đài và 8 giờ thì chúng ta bắt đầu khai mạc." "Liệu có rà soát kịp khu vực quảng trường không?" "Thừa sức, trong vòng 2 tiếng họ sẽ làm xong. Bây giờ thì ta bắt đầu cho quân vào vị trí và ổn định chỗ ngồi các vị quan khách, đại biểu ban tổ chức." "À, tình hình Ngự Lâm Quân ở các đại đội ra sao, anh có nắm cụ thể không?" "Đại đội cơ giới và đại đội khinh kỵ của Vĩnh Hào và Vĩnh Hiệp thì quân số đầy đủ, còn đại đội bộ binh của Bửu Tiến thì vắng mặt 3 tên. "Anh có hỏi lý do vắng mặt không?" "Hai tên bị bệnh đang nằm tại y xá, còn một tên xin phép về thăm mẹ đau nặng, chiều nay sẽ về trả phép." "Ở ban chỉ huy thì sao?" "Mỗi trường hợp tài xế Hải xin về thăm vợ con ở Đông Hà, chiều nay cũng sẽ trở về. Ngoài ra các chiến binh khác đều có mặt ở vị trí." "Các đại biểu tới dự anh đặt giấy mời những ai?" Vĩnh An bóp trán suy nghĩ để nhớ lại tất cả những người mà nhà trường mời tới dự, đoạn y nói: "Về phía Pháp có đại tá Samuel, phó tư lệnh trung phần. Trung tá De Matero, chỉ huy trưởng binh đoàn Lê Dương đóng tại Huế cùng ban tham mưu của ngài. Về phía quốc gia thì có quan thủ hiến Phan Văn Giáo, ông Tôn Thất Châu, chỉ huy bảo an đoàn, các vị trong văn phòng thủ hiến và đô trưởng Huế, và đặc biệt là hoàng thân Biểu Lộc, đại diện cho quốc trưởng cũng có mặt trong ngày lễ chính thức thành lập Ngự Lâm Quân và ngài sẽ tuyên bố công nhận." Như vậy ta phải tổ chức bảo vệ thật chu đáo khu vực quảng trường và lễ đài. Tôi đã cho một trung đội đặc biệt bảo vệ và bố trí canh gác suốt đêm nay tại đó. Như vậy là tạm ổn. Lát nữa tôi telephone cho Moriarty để hỏi xem có gì trở ngại không. Nếu không có gì thì đúng 5 giờ sáng mai đơn vị của hắn sẽ có mặt tại vị trí. Một nét thỏa mãn hiện lên trên gương mặt của Vĩnh An. Vì chỉ ngày mai Vĩnh An sẽ được chính thức tấn phong làm tiểu đoàn trưởng ngự lâm quân. Đoàn cứu binh luôn luôn gần gũi hoàng thượng, bảo vệ cho ngài từng bước đi, từng giấc ngủ. Đúng 6 giờ sáng, Bảo Trung bị đánh thức. Tên liên lạc cầm mảnh giấy của Vĩnh An đưa cho anh, mặt hắn còn biến sắc. Thưa đại úy Vĩnh An mời ngài ra ngay lễ đài có việc rất quan trọng, xe đang chờ. Bảo Trung cầm tờ giấy đọc lướt qua. Thân gửi đại úy Bảo Trung, mời đại úy ra ngay ngọ môn quan, lính của Moriat đã phát hiện thấy mình, có thể có rất nhiều, cần sự có mặt của đại úy Vĩnh An. Bảo Trung bảo tên liên lạc. Anh xuống chờ tôi ở xe, 5 phút sau tôi xuống. Bảo Trung rửa vội mặt rồi thay quần áo, sau đó xuống xe của Vĩnh An ra lễ đài. Từ xa anh đã nhìn thấy Moriat đang nói chuyện với Vĩnh An. Một số công binh đang chia thành hàng ngang ra soát khu vực sân quảng trường, một tốp đang leo lên ngọ môn tìm kiếm, những cây giò mìn khua lên khua xuống như những nghệ sĩ đang múa côn. Xe dừng ngay trước lễ đài, Bảo Trung nhảy xuống chạy đến bắt tay Moriat và Vĩnh An. Bộ mặt Vĩnh An nghiêm trọng, còn Moriat thì hớn nở như bắt được vàng, y chỉ vào hai quả mìn tròn như hai chiếc đĩa đặt trên bàn nói. Mới sợ sợ đã thấy hai chú này ở lễ đài, nếu không thì chúng nó đã được một mẻ nhúng máu thoải mái. Bảo Trung nắm chặt tay Moriat. Thế là quân của anh có việc làm thích thú. Phải công nhận là anh rất giỏi, thành thật cảm ơn trung úy Moriat. Moriat cười thắc mắc. Anh định thăng chức cho tôi hay sao thế đại úy? Tôi mới là thiếu úy thôi mà. Bảo Trung nghiêm trang nói. Sau vụ này, chúng tôi nhân danh nhà trường sẽ kiến nghị lên đại tá Samuel đề nghị thăng chức cho anh. Vì vậy đây là một chiến công vĩ đại, anh đã bảo vệ tính mạng biết bao người, trong đó có cả đại tá của anh. Ôi thật là một chiến công lừng lẫy, nhất định anh sẽ phải là trung úy, cũng xứng đáng thôi. Moriat rạng rỡ nét mặt. Cũng là nhờ có anh mà cơ hội này đến với tôi, nghĩa là chúng ta có duyên với nhau đấy. Bảo Trung cũng vui mừng vì chiến công của bạn. Anh đưa mắt nhìn quanh quảng trường, phía công binh bỗng bật lên một tiếng reo lớn. Moriat giật mình nói. Lại tìm thấy nữa đấy. Quả nhiên hai công binh Pháp đã gỡ xuống tiếp một quả thứ ba nằm dưới một pho tượng kỳ lân. Họ bê lại phía Moriat để báo cáo. Đại úy Vĩnh An mặt mày xám ngắt vì sợ, vội kéo Bảo Trung ra một chỗ thì thào. Khủng khiếp thật, anh tính thế nào? Có nên hoãn cuộc hành lễ lại ngày khác không? Bảo Trung lắc đầu. Ngày lễ không thể hoãn được, nhưng ta nên di chuyển địa điểm. Bây giờ trước hết anh báo ngay sự việc về phụ thủ hiến. Sau đó anh cho ngay một đơn vị đến sân vận động chuẩn bị canh gác bảo vệ và di chuyển lễ đài về ngay trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa cũng còn kịp. Vậy làm sao báo cho các đại biểu biết việc di chuyển này? Khỏi cần, tôi sẽ trực tại đây và khi các vị ấy đến tôi sẽ giải thích và mời các vị ấy đến địa điểm mới. Thôi chúng ta phải khẩn trương mới kịp. Vĩnh An vội vàng ra lệnh gọi các đại đội trưởng các đơn vị đến tập trung để phân công nhiệm vụ. Một mặt y gọi điện báo cáo với thủ hiến phủ vì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Trong khi đó thì Bảo Trung cùng Moriat tiếp tục rà soát và tháo gỡ tất cả những trái mìn còn lại. Sau một tiếng đồng hồ, đơn vị của Moriat đã tìm thấy tất cả 6 quả mìn tự động hẹn giờ, khu vực quảng trường ngọ môn đã được dọn dẹp. Bảo Trung đề nghị với Moriat tiếp tục cho đơn vị theo Vĩnh An tới sân vận động để rà soát khu vực khán đài bảo vệ các quan khách. Công việc được tiến hành hết sức khẩn trương, Vĩnh An chạy đi chạy lại giữa sân vận động và ngọ môn như con thoi. Đến 8 giờ thì mọi việc đã tạm ổn, Vĩnh An gặp Bảo Trung than thở. Thật là hú vía, nếu không có anh và Moriat thì tôi không biết xoay sở ra sao. Hồng phúc chúng mình còn lớn. Ý kiến của quan thủ hiến thế nào? Ngài đồng ý cho lui lại nửa giờ và ngài sẽ đến thẳng sân vận động. Ngài tỏ ra rất xúc động khi nhận được tin tôi báo cáo. Ngài nói sau lễ bế mạc ngài sẽ gặp riêng chúng ta để hỏi cặn kẽ. Ngài đã cho huy động thêm một đại đội cảnh sát đi bảo vệ vòng ngoài sân vận động. Bà Trung nhìn thấy những nét hoảng hốt lo âu trên gương mặt Vĩnh An, anh an ủi. Thôi, việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng may mắn là chúng ta đã cảnh giác nên phát hiện được sớm. Chắc rằng cấp trên cũng không thể khiển trách chúng ta được, mà còn ngược lại, anh cứ yên tâm, không sao đâu. Tôi nghĩ là rất có thể Việt Minh chúng đã lọt vào ngày đêm qua, anh thấy thế nào? Tôi chưa khẳng định được vì một lý do là ta phải tìm hiểu xuất xứ của những trái mìn do ai sản xuất và từ đâu chuyển tới. Vĩnh An sửng sốt. Anh đã xem kỹ nhãn hiệu mìn rồi à? Made in USA, công ty Lockheed. Vậy là nghĩa gì? Vĩnh An càng ngạc nhiên. Chẳng lẽ người Mỹ họ lại giúp vũ khí cho Việt Minh để giết lại chúng ta? Việc này còn nhiều bí ẩn lắm Vĩnh An ạ. Thôi, để xong việc rồi, chúng ta hãy bàn. Bây giờ anh phải đến sân vận động ngay đi. Còn 30 phút nữa thôi, chấn chỉnh lại đội ngũ cho nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng để cho Ngự Lâm Quân phải hoang mang. Số mìn tìm thấy anh định thế nào? Tạm thời giao cho Moriarty. Ta chỉ giữ lại một trái để làm bằng chứng. Tôi đã cho cất kỹ để mai ta trình lên quan thủ hiến. Tôi ra sân vận động trước. Anh đưa đại biểu ra sau nhé. Tạm biệt. Sau khi được Moriarty báo cáo, đại tá Samuel quyết định cho tham mưu trưởng đi tay hoàng thân biểu lộc tới ngọ môn, bảo chúng báo cáo là vì lý do an ninh nên đã rời địa điểm. Sau giây phút đăm chiêu, ngài cũng viện lý do người mệt nên cử viên thư ký đi dự thay. Cuối cùng thì chỉ còn lại một số quan chức đô thành và ngài thủ hiến Phan Văn Giáo tới dự lễ mãn khóa mà thôi. Quan thủ hiến đọc diễn văn quyết định chính thức thành lập Ngự Lâm Quân, tấn phong các sĩ quan chỉ huy như sau. Đại úy Vĩnh An làm tiểu đoàn trưởng, đại úy Tôn Thất Vũ làm tiểu đoàn phó, trung úy Vĩnh Hào đại đội trưởng đại đội cơ giới xung kích, trung úy Vĩnh Hiệp làm đại đội trưởng đại đội khinh kỵ, trung úy Tôn Thất Lý làm đại đội trưởng đại đội bộ binh bảo vệ. Viên thư ký đại diện của văn phòng quốc trưởng đọc thư của hoàng thân bầu lộc công nhận Ngự Lâm Quân kể từ hôm nay. Sau lễ tân phong, Ngự Lâm Quân làm lễ tuyên thệ. Vĩnh An hứa hẹn hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ quốc trưởng. Cuối cùng là đơn vị Ngự Lâm Quân diễu hành, các đơn vị cơ giới, khinh kỵ và bộ binh lần lượt diễn qua lễ đài, tỏa ra khỏi sân vận động bằng ba hướng khác nhau rồi kéo quân đi diễu hành qua một số đường phố, cuối cùng về doanh trại tập kết. Ngày lễ ra mắt của Ngự Lâm Quân diễn ra với bối cảnh vừa hoang mang vừa vội vã, không tiền khoáng hậu. Các đại biểu tới dự đều có chung một tâm trạng nặng nề. Nhân vật quan trọng nhất của triều đình là hoàng thân Bửu Lộc không tới dự. Đại diện chỉ huy Pháp cũng vắng mặt. Quan thủ hiến thì tâm thần bất định, ngài đứng đọc diễn văn, dáng oai vệ mà vẫn run. Các vệ sĩ của ngài, mắt lấm lét, luôn nhìn quanh đề phòng và sẵn sàng xả thân vì ngài nếu có gì biến động. Tới khi đã lên xe về tới dinh phủ, ngài mới thở vào yên tâm như vừa thoát nạn. Chẳng lẽ Việt Minh lọt vào thành một cách dễ dàng như vậy sao? Nếu vậy thì cái dinh phủ nhỏ bé của mình nhằm nhò gì? Chương 3. Cuộc điều tra tìm thủ phạm. Khi Vĩnh An cùng Bảo Trung đến dinh thủ hiến đã thấy có mặt Tôn Thất Châu, chỉ huy bảo an đoàn, Nghiêm Xuân Phong, trưởng ty công an Huế, Trung tá De Matero, chỉ huy trưởng binh đoàn Lê Dương cùng viên phụ tá của y. Trong khi Vĩnh An đặt trái mìn lên bàn thì mặt quan thủ hiến thất sắc, Bảo Trung vội trấn an. Dạ thưa ngài thủ hiến, trái mìn này đã được tháo kiếp nổ, chúng tôi đem tới trình ngài để các ngài nghiên cứu và nhận xét. Ngài thủ hiến bây giờ mới trấn tĩnh, đứng lên giới thiệu để mọi người biết nhau, đoạn ngài nói. Bây giờ đại úy Vĩnh An báo cáo tỉ mỉ công việc phát hiện tìm thấy mìn cho chúng tôi rõ. Kính thưa ngài thủ hiến cùng quý vị, tôi và đại úy Bảo Trung đây có nhờ đại tá Samuel điều cho một trung đội công binh do thiếu úy Moriarty chỉ huy sang giúp đỡ. Sớm nay, lúc 5 giờ đơn vị đã có mặt và triển khai công tác. Ngay từ phút đầu họ rà soát trên lễ đài bằng máy dò mìn đã phát hiện ngay của hai trái mìn đặt dưới gầm bàn thờ Tổ quốc. Tiếp theo đó là các bộ phận đo dò xung quanh khu vực ngọ môn tìm thấy thêm 4 trái nữa, tổng cộng 6 trái mìn cùng một loại tự động hẹn giờ giống nhau. Đây là một trong số 6 trái cùng một nhãn hiệu sản xuất. Xin mời các ngài quan sát. Trung tá De Matero tiến đến nhấc trái mìn lên tay và bật lên một tiếng kêu hết sức ngạc nhiên. Ồ, lạ thật. Trái mìn này là của quân đội Mỹ. Không lẽ họ lại viện trợ cho Việt Minh? Sao kỳ vậy? Matero cầm trái mìn giơ lên cho quan thủ thiên cùng Thất Châu và Xuân Phong xem, đoạn nói tiếp. Mìn hẹn giờ do công ty Lockheed sản xuất mới được đưa tới Việt Nam và chưa hề viện trợ tới tay quân đội Pháp. Vậy thì sao Việt Minh lại có loại mìn này? Xin các ngài cho biết ý kiến. Quan thủ hiến đưa mắt nhìn Thất Châu và Xuân Phong rồi hỏi. Hai ngài phụ trách bảo an và công an thấy thế nào? Tôn Thất Châu xem kỹ trái mìn rồi phát biểu. Thưa các vị, theo tôi đoán có lẽ Việt Minh đã đột nhập được vào kho vũ khí của Hoa Kỳ hoặc chặn đánh một đoàn công san nào đó, cho nên đã thu được loại mìn này đem sử dụng chăng? Nghiêm Xuân Phong gật gù tỏ ý tán đồng, xong ông ta phát biểu. Ý kiến của ngài Châu có thể đúng, tôi bổ sung thêm, Cũng có thể Việt Minh mua được những vũ khí này qua bàn tay trung gian, ví dụ một quốc gia nào đó nhận được viện trợ của Hoa Kỳ nhưng bán lại cho Việt Minh, hoặc Việt Minh nhân danh quốc gia đó mua bán với công ty sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ. De Matteo giơ tay xin phép nói: Thưa các ngài nhận xét cũng có phần nào đúng, nhưng theo tôi nghĩ Việt Minh ít có khả năng mua nổi vũ khí của Hoa Kỳ, bởi vì họ không có đô la, cũng không có gì để đánh đổi cả. Vậy thì chúng ta hãy đặt giả thiết, nếu không phải do bàn tay Việt Minh đặt mình thì sao? Ý kiến của Matteo đặt ra khiến mọi người đều ngạc nhiên chưng hửng. Thủ hiến Phan Văn Giáo bỗng như bừng tỉnh, ngài linh hoạt nói: Thưa các vị, chúng ta Matteo đã làm tôi phải thức tỉnh, đúng vậy thưa các vị. Ta cũng đặt giả thiết là nếu không phải Việt Minh đặt mình, vậy thì muốn làm cho sáng tỏ việc này, ta phải tìm cho ra thủ phạm. Có tìm thấy thủ phạm, ta mới khẳng định được do lực lượng nào chống phá ta. Các ngài thấy thế nào? Mọi người cùng đồng thanh: Rất đúng, ngài thủ hiến nói rất phải. Vậy thì tôi giao trách nhiệm này cho bên công an các ông, kết hợp với ban chỉ huy tiểu đoàn ngựa lâm quân tìm cho ra những thủ phạm đã đặt mình. Ông Xuân Phong cho biết thời gian bao lâu có thể xong, trả lời cho tôi được biết. Nghiêm Xuân Phong đưa mắt nhìn Vĩnh An thăm dò, đoạn nói: Xin ngài thủ hiến cho chúng tôi thời gian là 15 ngày sẽ tìm ra thủ phạm. Tôn Thất Châu, trung đoàn bảo an có vẻ nôn nóng: Theo tôi nghĩ 15 ngày có lâu quá chăng? Xuân Phong trừng mắt nhìn Thất Châu vẻ không bằng lòng, nói mỉa: Nếu bên bảo an của ông Châu có thể làm nhanh hơn thì công an chúng tôi xin nhường. Thủ hiến Phan Văn Giáo vội lên tiếng: Tôi quyết định như vậy, yêu cầu trong vòng 10 ngày ông Phong phải cho tôi biết kết quả. Công việc này chức năng bên công an phải làm, vậy ông có đảm trách được không? Chúng tôi xin cố gắng làm hết sức mình. Chúng tôi đề nghị ban chỉ huy ngự lâm quân tích cực giúp đỡ chúng tôi. Vĩnh An hứa hẹn: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với ông Châu để hoàn thành nhiệm vụ. Từ nãy tới giờ Bảo Trung vẫn chưa tham gia ý kiến, bây giờ anh mới giơ tay xin phát biểu. Kính thưa ngài thủ hiến cùng quý vị, trước khi tiến hành điều tra tìm thủ phạm, tôi xin đề nghị ngài thủ hiến làm công văn gửi tới đại tá Samuel. Cảm ơn sự nhiệt tình của cơ quan tham mưu Pháp đã giúp đỡ và xin vĩnh thăng cho thiếu úy Moriart, người đã có công trong việc tìm thấy mìn, người đã cứu biết bao nhiêu sinh mạng trong ngày lễ hôm qua. Tôi xin ngài lưu ý cho. Trung tá De Matteo cũng tán thành: Ý kiến của đại úy Bảo Trung rất đúng, tôi xin ủng hộ. Nếu như hôm qua không có đơn vị của Moriart dò thấy mìn thì có lẽ chúng ta không còn sống sót một ai trong buổi họp mặt này. Xin hoan nghênh ý kiến của đại úy huấn luyện viên và tôi có thêm một đề nghị. Trong khi đại úy Bảo Trung còn ở đây chưa về Hà Nội thì xin mời đại úy giúp một tay để mau tìm ra thủ phạm. Theo tôi được biết thì đại úy đây cũng là một thám tử mà Bộ Tham mưu Liên quân đã từng tín nhiệm, và đại úy đã có nhiều chiến tích đáng kể. Tất cả mọi người cùng hướng về phía anh chờ trả lời. Bảo Trung khiêm tốn: Thưa các quý vị, nếu như khả năng tôi có thể, tôi sẽ xin hết sức mình. Thủ hiến Phan Văn Giáo sau khi lắng nghe mọi ý kiến, ngài quyết định: Thưa các vị, tôi tiếp thu mọi ý kiến của các vị vừa phát biểu. Tôi hứa sẽ làm công văn tới đại tá Samuel để kịp thời khen thưởng Moriart. Tôi càng mong muốn đại úy Bảo Trung lưu lại Huế để góp sức điều tra hoàn thành vụ án rồi hãy về Hà Nội. Và tôi rất hy vọng các vị sớm cho tôi biết kết quả cuộc điều tra. Nếu không còn gì bàn nữa, xin quý vị giải tán để tiến hành công việc. Khi lên xe trở về doanh trại, Vĩnh An hỏi Bảo Trung: Theo anh thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi cho rằng chỉ ngày mai, bên công an họ sẽ cho người sang làm việc với chúng mình. Nhưng ngay sau khi về tới doanh trại, anh tiến hành mấy việc sau đây. Thứ nhất, anh cho người về nơi vợ con tài xế Hải ở Đông Hà xem bắn về nơi nhà lúc nào, đi với ai và khi nào thì trở về đơn vị. Nhớ ghi rõ ngày giờ tỉ mỉ. Thứ hai, kiểm tra những tên ngự lâm quân vắng mặt trong ngày lễ, những lý do nào khiến chúng vắng mặt. Thứ ba, đơn vị canh gác đêm hôm đó ở ngoài ngõ môn, anh tập trung lại và cấm không ai được rời khỏi doanh trại để lấy cung. Cứ coi như cả đơn vị này phạm pháp vì đã không làm tròn trách nhiệm. Kể cả người chỉ huy Vĩnh Hào hay Vĩnh Diệp cũng cấm trại luôn. Anh hiểu ý tôi không? Theo anh thì trong ngự lâm quân chúng ta có kẻ chạy theo Việt Minh à? Điều này tôi chưa đoán quyết, nhưng có khả năng như sau. Một là có kẻ nào đó đã thông đồng với thủ phạm mở ngõ cửa để kẻ gian vào. Mà thủ phạm đây có thể là Việt Minh, cũng có thể không phải Việt Minh mà chính bàn tay ngự lâm quân đặt mìn. Khả năng thứ hai, có một tổ chức nào đó chống đối Hoàng thượng, không muốn hoàng thân Bửu Lộc đứng ra lập chính phủ, họ không muốn quốc trưởng về nước. Vĩnh An như ngộ tỉnh. Ôi, tôi chưa nghĩ ra điều ấy, quả thật là khủng khiếp. Có thể lắm, tại sao số mìn ta thu được toàn là mìn mới toanh, một lực lượng thân Mỹ muốn hất cả người Pháp và chúng ta, có thể thế chăng? Bảo Trung trầm ngâm suy tư, thực lòng anh cũng rất hoang mang. Biết đâu trong đám Ngự Lâm quân cũng có người của kháng chiến, còn những trái mìn Mỹ nếu móc nối vẫn có thể mua được qua trung gian. Tôi cho rằng phải bắt được thủ phạm thì mới biết được kẻ nào chủ mưu. Tôi hy vọng chính chúng ta sẽ bắt được thủ phạm chứ không phải công an. Vĩnh An cũng phấn chấn. Ừ đúng đấy. Tại sao không phải là chúng ta nhỉ? Chúng ta cũng đủ khả năng điều tra vụ này cơ mà. Đại úy, anh hãy nỗ lực giúp chúng tôi một tay. Cô anh tôi tin tưởng mọi việc sẽ kết quả tốt. Ngày hôm sau, Nghiêm Xuân Phong cử hai thám tử đến trại Ngự Lâm quân. Vĩnh An hướng dẫn họ ra ngọ môn quan, chỉ những điểm tìm thấy mìn. Hai thám tử đem theo thước dây, kính lúp, bột phấn đến đo đạc, rắc bột, soi soi, rọi rọi cả buổi sáng, rồi họ ra về, hẹn với Vĩnh An là sẽ trả lời sau. Vĩnh An theo lời Bảo Trung cho tay chân thân tín về Đông Hà, cùng một vài nơi cần thiết để xác minh những tên vắng mặt. Tên Hải lái xe cho Bảo Trung đã trở về trại từ hôm qua, nghĩa là sau khi làm lễ bế mạc ở sân vận động xong. Bà Trung bảo Hải lái xe chở anh đến nhà tôn nữ Giáng Hương. Bà tôn nữ Nguyệt Lan vì bận đánh bài cùng mấy bà bạn nên tôn nữ Giáng Hương được tự do tiếp khách. Gặp anh, Giáng Hương mừng rỡ. Khi anh Bảo Trung, anh đến để từ biệt phải không? Hôm nào anh về Hà Nội? Bảo Trung không trả lời vào câu hỏi của Giáng Hương mà hỏi lại. Giáng Hương này, cô có biết chuyện gì mới xảy ra không? Trên Vui Hạ An, em đâu có được ra khỏi nhà mà biết. Thế Cẩm Hà bạn cô không tới đây rủ đi chơi à? Ôi, từ hai ngày qua con nhỏ đi đâu mà tiêu luôn, em chờ hoài không thấy y tới. Còn em đi đâu một mình mà em không cho em đi đâu. Việt Minh đột nhập vào ngõ môn quan đặt mìn định tiêu diệt Ngựa Lâm quân trong ngày lễ mãn khóa. Giáng Hương trợn tròn mắt kinh ngạc. Trời, thiệt vậy sao? Rồi sao hả anh? Ta có bị làm sao không? Ta phát hiện kịp thời nên đã gỡ được mìn, nếu không thì cả đơn vị Ngự Lâm quân và cả các vị thủ hiến, hoàng thân, các quan chức cao cấp Pháp và quốc gia tới dự đều bị tan xác. Kinh khủng quá anh nhỉ, nhưng làm sao mà phát hiện được hợp ăn? Nhờ cung binh Pháp mang máy dò mìn đến giúp. Thật là phục được cho hoàng thân, phục được cho tất cả các anh, em không thể tưởng tượng nổi tại sao Việt Minh lại ghê gớm quá vậy, không biết Cẩm Hà nó đã biết tin này chưa? Em vừa nói là hai ngày nay không thấy mặt Cẩm Hà. Dạ, em có nhờ ba già qua bên đó gọi mà thầy nói là không có nhà. Em có lại nhắn lại đây chơi mà tới hôm nay vẫn chưa thấy mặt. Bà Trung ghi nhận lời nói của Giáng Hương, anh toán có một chút bâng khuâng. Giáng Hương, nói dùm anh với mẹ là chừng một tuần nữa anh sẽ về Hà Nội, trước khi đi anh sẽ đến từ biệt. Anh không ở lại sao? Hoàng thân cùng các quan thụ hiến đều muốn anh ở lại kia mà. Anh không thích ở Huế phải không? Vì đây không vui như Hà Nội. Có một cái gì đó làm cho Giáng Hương như bị mất thăng bằng, nàng ngập ngừng tiếp. Anh về Hà Nội cũng phải thôi, vì ngoài đó anh có nhiều người thân hơn, gần gũi hơn. Còn ở đây, anh bị cô đơn. Còn bọn em, những người cùng hoàng tộc lại rất khó khăn, ít tình cảm, phải không anh? Không phải vậy, anh đi vì nhiệm vụ. Anh là người của Bộ Tham mưu Liên quân, anh chỉ tạm thời vào đây huấn luyện Ngự Lâm quân. Sang việc anh phải trở về để nhận công việc mới. Anh là sĩ quan quân đội Pháp mà. Giáng Hương thất vọng nói. Bởi vậy cho nên hoàng thân Bửu Lộc mới nói anh đâu có nghe. Thụ hiến cho anh chức vụ cao lương hậu anh cũng chẳng cần. Anh chỉ biết có Hà Nội. Hà Nội của anh chẳng có gì hấp dẫn lắm phải không? Đúng, Hà Nội của anh đẹp lắm Giáng Hương ơi. Nếu có dịp nào anh sẽ mời Giáng Hương ra Hà Nội chơi. Giáng Hương sẽ ngạc nhiên về cảnh đẹp ở Hà Nội. Giáng Hương có vẻ như hờn dỗi. Em chẳng cần đâu. Em có ra Hà Nội cũng chỉ làm vướng cẳng chân anh thôi. Ôi, Giáng Hương nói gì lạ vậy? Huế cũng có rất nhiều cảnh đẹp, rất thơ mộng, rất cổ kính. Nhưng cô gái Huế ăn nói dịu dàng. Những cô gái Huế ăn nói dịu dàng, dễ mến, dáng người uyển chuyển thướt tha. Huế của em cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhưng nếu em biết thêm Hà Nội, em càng thấy đất nước ta có nhiều cảnh đẹp hơn. Nhưng chắc chắn mẹ em chẳng cho em đi một mình đâu. Nếu vậy thì phải chờ có điều kiện thuận tiện. Nếu có thể mời luôn cả mẹ em cùng đi. Thôi cảm ơn nhã ý của anh, ta để chuyện đó bàn sau nghe. Còn hôm nay anh ở lại đây xới cơm với gia đình được không? Anh còn bận nhiều việc lắm. Trước khi từ biệt Huế phải tìm ra thủ phạm những tên cài đặt mìn hẹn giờ. Bây giờ anh đề nghị Giáng Hương cùng anh ghé qua nhà Cẩm Hà một chút được không? Giáng Hương sửng sốt trước đề nghị của Bảo Trung, nàng trố mắt nhìn anh như dò hỏi. Phải chăng anh chàng này đã phải lòng cô ta? Được thôi, chúng ta đi ngay luôn giờ. Hai người lái xe, Bảo Trung và tài xế Hải ngồi ở nhà thờ. Anh lái xe chở Giáng Hương đến nhà Cẩm Hà ở khu phố gần đây. Anh cần gặp Cẩm Hà làm chi vậy? Anh muốn xin địa chỉ của gia đình bạn Cẩm Hà ở Lyon, vì anh cũng có người nhà ở Lyon. Xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ, Giáng Hương xuống xe bấm chuông, người nhà ra mở cửa cho biết Cẩm Hà đi vắng 2 ngày rồi chưa về. Giáng Hương lên xe ngồi, nói với Bảo Trung. Anh không gặp máy rồi, Cẩm Hà đi vắng đã 2 ngày chưa về, em hỏi đi đâu người nhà cũng không biết, lạ thật. Quay lại nhà Giáng Hương, Bảo Trung bắt tay nàng nói. Hẹn gặp lại Giáng Hương tuần tới, em giúp anh bảo tài xế Hải ra xe đi về, anh chờ. Nếu anh có cần gặp Cẩm Hà thì khi nào nó về em sẽ gọi điện cho anh. Và bằng một cử chỉ thờ ơ, nàng quay gót đi vào biệt thự không hề nhìn lại. Khi ngồi trên xe, trên đường về chạy, Bảo Trung hỏi tài xế Hải, anh về thăm vợ con, tình hình ra sao? Tài xế Hải liếc mắt nhìn Bảo Trung, đắn đo suy nghĩ. Quái lạ, ít khi viên đại úy này thăm hỏi đến hoàn cảnh của ta, bỗng nhiên hôm nay lại chú ý tới, y chậm rãi nói. Cảm ơn đại úy, vợ tôi bị té Honda suýt gãy chân. May mà vô bệnh viện băng bó xong, bác sĩ cho biết bị trật gân sơ sơ không trầm trọng, chắc ít ngày nữa thì sẽ khỏi thôi ạ. Bảo Trung hỏi tiếp, anh có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Dạ, mãi trưa hôm qua tôi mới trở về đây, mới nghe nói Việt Minh đặt mìn Ngọ Môn, buổi lễ đã di chuyển sang sân vận động, thật là hú vía. Anh xin phép đại úy Vĩnh An và mượn xe về Đông Hà, vậy trước khi về Đông Hà anh còn đi đâu nữa không? Tài xế Hải bỗng tái mặt ấp úng. Tôi biết là thế nào các anh cũng nghi vấn tôi, nhất là lại đúng hôm mãn khóa tôi đi phép vắng. Nhưng tôi xin thành thật nói với đại úy là tôi không hề làm điều gì sai trái cả. Bảo Trung nói để cho y yên lòng. Tôi không nghi ai cả, bởi vì Việt Minh họ rất giỏi đột nhập vào nội thành. Ở Hà Nội cũng vậy, họ đột nhập được vào cả dinh cơ tránh mật thám Pháp bắt cóc ông ta. Còn việc xảy ra ở đây, không riêng gì anh mà toàn đơn vị canh gác đêm ấy cũng sẽ bị công an hỏi cung. Lỗi của họ ở chỗ không canh phòng cẩn mật để Việt Minh qua mặt. Tài xế Hải buồn rầu lái xe vào gara, Bảo Trung bảo y. Anh chuẩn bị xăng cho tôi khoảng 5 giờ chiều nay, tôi lấy xe đi chút việc riêng. Dạ, sẵn sàng phục vụ đại úy. Tài xế Hải thoáng ánh lên một tia sáng trên khóe mắt, hắn hỏi lại Bảo Trung. Chiều nay đại úy tự lái ạ? Bảo Trung gật đầu, anh chăm chú nhìn viên tài xế, mắt y cụp xuống nhưng gương mặt y hiện lên sắc thái vừa hân hoan vừa tàn bạo. Khoảng 5 giờ chiều, tài xế Hải chuẩn bị lái xe ra khỏi gara đem đến địa chức sân dưới lầu Bảo Trung ở rồi bỏ đi. Bảo Trung đang ngồi trên phòng làm việc của Vĩnh An. Vĩnh An cho biết là bọn đi vắng hôm hành lễ đã được xác minh. Hai bệnh binh vẫn nằm tại y xá vì chưa khỏi bệnh. Một ngự lâm quân về thăm mẹ ốm nặng ở Phú Cam vẫn chưa trở lại. Người nhà nói là y chở mẹ đi bệnh viện tư để chữa chưa về. Tài xế Hải về Đông Hà lúc 6 giờ chiều, ở lại với vợ con 10 giờ sáng hôm sau mới đi. Bảo Trung hỏi Vĩnh An. Hắn ở đây xin phép đi là 8 giờ sáng. Tại sao tận 6 giờ chiều hắn mới tới nhà? Hình như hắn còn nói với tôi ra chợ Đông Ba mua sắm gì đó rồi mới về. Anh hỏi kỹ hắn xem buổi sáng hôm đó hắn đi những đâu, làm gì. Vĩnh An nói. Liên lạc vừa mới về tới đây báo cáo nên tôi chưa mời anh tới bàn cụ thể, rồi ta sẽ tiến hành. Tôi gọi cho tài xế Hải lên đây ngay bây giờ. Vĩnh An ra lệnh cho một liên lạc viên đi gọi Hải. Một lát sau, liên lạc viên trở lại báo cáo. Dạ xin báo cáo, tài xế Hải sau khi lái xe ra để ở phía sân dưới lầu của đại úy Bảo Trung đã ra khỏi doanh trại lúc 5 giờ, không do đi đâu ạ. Vĩnh An và Bảo Trung đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng có chung một nghi vấn. Bảo Trung nói với Vĩnh An. Tôi có hẹn với Moriarty chiều nay ra quán sông Hương, vậy anh cùng đi với tôi ra đó để báo cho Moriarty tin mừng. Vĩnh An vui vẻ. Vâng, tôi sẽ đi cùng anh bây giờ. Vậy anh muốn đi xe anh hay xe tôi? Tôi nghĩ rằng đi xe của anh tốt hơn. Hai người cùng vui vẻ xuống xe. Vĩnh An lái xe ra quán sông Hương, bà Trung đặt rượu và món ăn cho ba người. Khoảng 5 giờ rưỡi thì Moriarty đến cùng với một viên thiếu úy đại đội phó. Bà Trung đặt thêm một suất ăn nữa. Bốn người, hai đại úy người Việt, hai đại úy người Pháp hồ hởi trò chuyện và ăn uống. Họ chúc mừng nhau vì chiến tích vừa qua. Bảo Trung báo cho Moriarty biết là ngài thủ hiến sẽ làm công văn gửi đại tá Samuel để ngài vinh thăng Moriarty cùng các chiến sĩ công binh, anh nói. hy vọng lần gặp nhau sau, thiếu úy Moriart đã trở thành trung úy. Moriart cũng nói tâng bốc anh. Tôi cũng hy vọng khi anh về Hà Nội thì cũng đã trở thành thiếu tá. Vĩnh An góp thêm. Chúng ta nâng cốc chúc mừng nhau, sớm hoàn thành nhiệm vụ và cùng được vinh thăng. Mọi người cùng nhau chạm cốc vui vẻ, trò chuyện hân hoan. Bữa tiệc đang vui thì bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm, rung chuyển cả không gian. Mọi người trong quán đều nhốn nháo, cả bốn người cùng đứng bật dậy nhìn ra phía ngoài. Bảo Trung và Vĩnh An chạy ra cửa nhìn, một đám cháy và một cuộn khói từ phía hoàng cung bốc lên, Vĩnh An thất sắc. Chắc còn sót quả mìn nào đó bây giờ mới nổ. Bảo Trung vội quay lại chia tay với Moriart. Có vụ nổ trong hoàng cung, chúng tôi phải về xem sự thể ra sao. Moriart cùng viên đại đội phó xin đi theo quan sát. Hai chiếc xe mở hết tốc lực lao vun vút vào thành. Bảo Trung đã nhìn thấy ngay ở doanh trại ngựa lâm quân có đám cháy và các lính ngựa lâm đang nhốn nháo hò nhau và dập lửa. Ngọn lửa bốc cháy từ chiếc xe jeep của Bảo Trung đã bị nổ tung mất bộ phận đầu máy phía trước. Trong ánh lửa chỉ còn hiện lên cái khung sắt ọp ẹp và méo mó. Bắt ngay tài xế Hải cho tôi. Vĩnh An hét lớn nhưng Vĩnh Hào đứng đó đã trả lời. Tên Hải trốn mất rồi, chúng tôi đang cho truy nã. Bảo Trung lần đầu tiên thấy cơ thể mình run run. Nếu như chiều nay anh ngồi trên chiếc xe kia chạy ra khỏi thành thì không ai còn tìm thấy xác anh. Anh nhìn đồng hồ vừa đúng 6:30 tối. Trấn tĩnh lại, anh hỏi Vĩnh Hào. Ngựa lâm quân có ai bị thương vong không? Rất may là chúng tôi ở nhà ăn, nếu không ắt phải có tử vong. Khoảng 15 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt. Những mảnh mìn bắn lên tường thùng từng mảng lỗ chỗ. Chiếc xe chỉ còn là đống sắt vụn bị cháy đỏ, nước xối và khét lẹt. Như vậy cháy mìn được đặt trước lúc 5 giờ và hẹn đổ vào lúc 6 giờ. Lần này thì Bảo Trung có thể khẳng định chính tên Hải đang gài mìn định thủ tiêu anh. Nhưng đằng sau tài xế Hải là ai? Nghiêm Xuân Phong được tin đã cấp tốc cho hai thám tử đến hiện trường. Họ chụp ảnh quang cảnh chiếc xe bị mìn và hỏi ban chỉ huy ngựa lâm về sự việc xảy ra như thế nào, rồi cùng hứa hẹn sẽ cho truy bắt tên Hải. Vĩnh An nói với Bảo Trung. Tạm thời đại úy qua bên phòng tôi nghỉ cho an toàn. Tôi sẽ cho quân lên kiểm tra lại căn phòng anh ở xem có gì không. Chúng đang đe dọa tính mạng của anh. Bà Chuông tỏ ý ưng thuận. Anh cảm ơn Vĩnh An rồi bắt tay Moriart trước khi tạm biệt. Sự việc vừa xảy ra làm cho Bảo Trung đau đầu. Tên Hải làm việc cho ai? Tại sao hắn lại có ý định hại anh? Bản báo cáo thứ nhất của Ti Công an Huế gửi đến Dinh Thủ Hiến có nội dung như sau. Kính gửi ngài Thủ Hiến Trung Phần. Chúng tôi đã sơ bộ điều tra vụ đặt mìn ở Ngọ Môn Quan, xin kính trình bày ngài Thủ Hiến những kết quả dưới đây. 1. Chúng tôi đã nghiên cứu vị trí đặt mìn, thấy rằng đối phương có ý đồ tàn sát toàn thể các quan khách trên lễ đài cũng như các đơn vị ngự lâm quân đứng dưới sân trước ngọ môn. 6 trái mìn đều đặt giờ nổ giống nhau 8:30, tức là sau khi khai mạc được 30 phút. 2. Trong ngày thứ hai, chiếc xe của đại úy Bảo Trung cũng bị đặt mìn vào lúc 6 giờ. Tên lái xe đã bỏ trốn lúc 5 giờ. Như vậy có thể chính tên lái xe đã mưu sát đại úy. Và tên này cũng đã vắng mặt ngày chủ nhật với lý do vợ bị té xe, xin về Đông Hà thăm. Chúng tôi tạm kết luận. Tên lái xe có liên hệ với một tổ chức hoạt động trong nội đô. Chúng tôi đang truy nã. Nếu bắt được tên này thì sẽ khui ra toàn bộ tổ chức biệt động của Việt Minh ở nội đô Huế này. Này kính trình Trưởng Ty Công an Nghiêm Xuân Phong. Bảo Trung dù Vĩnh An đến quán Phượng Hoàng nơi cách đây mấy ngày, Bảo Trung, tài xế Hải cùng Giáng Hương và Cẩm Hà đến uống nước trái cây. Chủ quán, một thiếu phụ nhanh mồm nhanh miệng hỏi anh. Chào đại úy, hôm nay hai cô bạn của đại úy không đi cùng à? Bảo Trung mỉm cười. À, tôi đang muốn nhờ chị đây. Cách đây hai ngày chị có thấy người nào trong số hai cô bạn của tôi đến đây không? Chủ quán cười vui vẻ. Ồ có đấy đại úy ạ. Cái cô người nhỏ nhắn xinh xinh ấy có tới đây sau ông tài xế 10 phút, họ uống nước xong thì lên xe ra đi. Ông tài xế nào à? Cái ông đi cùng với ngài bữa trước ấy. À ra thế, xin cảm ơn chị đã cho tôi được biết như vậy là ông bạn quý của tôi đã bắt bồ với cô ấy rồi. Vĩnh An trố mắt nhìn không hiểu Bảo Trung muốn gì ở đây, anh ta hỏi. Có chuyện gì ở đây vậy? Sau khi gọi cà phê, Bảo Trung giải thích. Hôm trước khi tôi đang trên đường thì gặp Giáng Hương đi cùng với một cô bạn. Tôi mời cả hai lên xe và tới đây giải khát. Bạn Giáng Hương tên là Cẩm Hà. Vậy là cách đây hai ngày, Cẩm Hà đã hẹn tài xế Hải đến đây và cùng nhau đi đâu đó. Bởi vậy, tên Hải 6 giờ chiều mới về tới Đông Hà. Anh có biết Cẩm Hà không? Vĩnh An sửng sốt. Tôi biết Cẩm Hà là bạn cùng lớp với Giáng Hương, hai người ở gần nhà nhau. Cẩm Hà là con nhà tư sản, có khách sạn mở ở gần chợ. Chẳng lẽ cô ta lại theo Việt Minh? Bố Cẩm Hà rất có thế lực, quan Thủ Hiến còn phải kiêng nể cơ mà. Chính vì lý do ấy mà tôi rủ anh tới đây. Không lẽ Cẩm Hà lại mê anh chàng lái xe một vợ một con? Vĩnh An cắn môi, sự tình này quả là bất ngờ đối với anh ta. Cẩm Hà có một ông ô tèn có con du học ở Pháp, giao thiệp rộng, được giới chính khách kiêng nể, vậy mà cô con gái lại liên quan tới vụ này, thật không thể hiểu nổi. Còn một tên ngự lâm quân nữa, mẹ vô bệnh viện nào đó, anh đã cho điều tra kỹ chưa? Thằng này là liên lạc ở đại đội Vĩnh Hiệp. Vĩnh Hiệp đã cho người đi tìm hắn, chưa thấy về. Còn trung đội các đêm hôm đó là trung đội nào? Trung đội 1 của đại đội Vĩnh Hào. Vậy phải lấy ngay bản phân công giờ gác, xem những tên nào gác vào lúc 12 giờ đêm trở đi, khoảng 2 đến 3 giờ sáng là lúc tốt nhất cho kẻ gian hoạt động. Còn tên liên lạc ở đại đội cơ giới của Vĩnh Hiệp nếu trở về, anh cho tôi biết ngay. Bản báo cáo thứ hai gửi đến Dinh Thủ Hiến, nhà công an Trung Việt, ty công an Huế. Kính gửi ngài Thủ Hiến Trung Thuần, chúng tôi cho nhân viên mai phục tại nhà tên Hải ở Đông Hà suốt 3 ngày, không thấy tên này bén bảng về đây. Qua điều tra được biết, buổi sáng ngày thứ Bảy, tức là trước lễ bế mạc ngự lâm quân một ngày, tên Hải đã lái xe chở một cô gái đi về phía Phú Cam, mãi tận chiều hắn mới về thăm vợ ở Đông Hà. Chúng tôi nhận xét, có khả năng tên Hải được giao liên của Việt Minh dẫn đến địa điểm nào đó nhận mình rồi trở vào nội đô. Tên Hải là lái xe của ngự lâm quân, các trạm gác đều quen mặt nên hắn không bị kiểm soát kỹ càng. Số mìn được đưa vào thành dễ dàng dù được giao lại cho hung thủ. Nhiệm vụ chuyển mìn xong, tên Hải trở về Đông Hà, còn việc đặt mìn lại do một tên khác thực hiện. Khi bị đại úy Bảo Trung vặn hỏi về giờ giấc của ngày đi phép, tên Hải trột dạ. Biết buổi chiều thứ hai đại úy cần xe lái đi việc riêng, tên Hải đã lén đặt mìn để hãm hại đại úy. Nhưng may mắn cho đại úy Bảo Trung, ông ta đã đi xe của đại úy Vĩnh An nên được bảo toàn tính mạng. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra truy nã tên Hải. Này Kinh Trình, trưởng ty công an Huế, Nghiêm Xuân Phong. 8 giờ sáng, Bảo Trung nhận được điện thoại của Giáng Hương báo tin Cẩm Hà đã về tối qua. Anh bèn rủ Vĩnh An đến ngay nhà bà Tôn Nữ Nguyệt Lan. Sau khi chào, hỏi thăm sức khỏe của bà, anh báo tin để bà biết là tuần sau anh phải về Hà Nội nhận công tác mới. Bà Nguyệt Lan không có vẻ gì lưu luyến anh nên bà nói: cháu đã không muốn ở lại đây thì cháu phải về Hà Nội thôi. Hoàng thân biểu Lộc còn nói với cô là cháu không thích chỉ huy ngự lâm quân, vậy thì cháu cứ làm theo ý cháu muốn. Trước ngày đi, cháu lại đây ăn cơm với cô một bữa chia tay, nghe không? Dạ, cháu sẽ đến cùng Vĩnh An. Xin phép cô cho cháu nói chuyện với Giáng Hương một chút ạ. Được, các anh cứ tự nhiên. Vĩnh An, Bảo Trung cùng Giáng Hương rủ nhau đến nhà Cẩm Hà. Cẩm Hà có vẻ hốt hoảng khi thấy các vị khách không mời mà đến. Giáng Hương vội giới thiệu: anh Bảo Trung sắp về Hà Nội đến chào Cẩm Hà, còn anh Vĩnh An thì Hà biết rồi, miễn giới thiệu. Cẩm Hà gắng làm vẻ tự nhiên vui vẻ: ôi chào các anh. Các anh đến bất ngờ quá, Hà mới đi Phú Cam thăm bà con về tối qua, thành ra chưa kịp đi đâu cả. Bảo Trung chú ý quan sát cô gái, đang có vẻ sút đi đôi chút và trên gặp mắt Nhung đã mờ mờ hiện lên một quầng thâm, chứng tỏ nàng mất ngủ, anh hỏi: Hà đi Phú Cam có gì vui không? À mà Hà đi bằng phương tiện gì vậy? Sau một thoáng suy nghĩ, Cẩm Hà bình thản trả lời: cũng chẳng có gì vui, mấy ngày hè nóng bức quá, Hà muốn thay đổi không khí, với lại ở trên nhà cô Hà có trồng nhiều cam quýt nên về ăn cho đỡ thèm. Hôm đi may quá anh Trung ạ, gặp anh Hải ở quán cà phê, thấy anh ấy bảo được phép về thăm gia đình ở Đông Hà, Hà bèn nhờ anh ấy chở Hà về Phú Cam, thế là đỡ được chuyến đi. Anh Hải cũng nhiệt tình với Hà lắm các anh ạ. Thật là một cô gái có bản lĩnh, Bảo Trung nhủ thầm, vậy là đã bị đảo ngược thế cờ, người thiếu nữ này làm ta phải kiêng nể đây. Hà có biết là cô đã quan hệ với một người thế nào không? Tài xế Hải là một tên khủng bố do Việt Minh cài vào ngự lâm quân. Hắn đã cài mìn ở Ngọ Môn định sát hại toàn bộ ngũ lâm quân và các quan chức ở đây. Sau đó lại cài mìn vào chính cái xe đã chở Hà đi đấy. Mục đích là để giết tôi. Bởi vậy, nay mai rất có thể người ta cũng sẽ mời Hà lên công an để hỏi vì cô có liên quan đến hắn. Cẩm Hà lấy hai tay ôm đầu. Trời ơi, Hà đâu có biết chuyện gì xảy ra ở đây. Mà sợ gì, Hà biết anh Hải cũng là do anh Bảo Trung giới thiệu hôm đi nhờ xe mà. Các anh còn không biết thằng Hải làm tay sai cho Việt Minh thì Hà làm sao biết nội. Lý lẽ của Cẩm Hà thật không chê vào đâu được. Bảo Trung không ngờ cô gái trẻ này lại quá thông minh. Thái độ của Vĩnh An và Giáng Hương lại ủng hộ Cẩm Hà. Vĩnh An nói đỡ: Tôi biết Cẩm Hà thường hay đi Phúc Cam thăm bà cô luôn. Giang Hương cũng góp thêm. Em biết tính Cẩm Hà thích ra ngoại thành chơi, mọi khi vẫn dụ em đi mà. Bà Trung đành phải vờ niềm nở. Không có chi đâu Cẩm Hà ạ. Bọn anh đến báo trước để Cẩm Hà chuẩn bị tinh thần. Nếu như bên công an họ bắt được tên Hải, nhớ tên Hải khai ra sáng chủ nhật có đi với em, thì tất nhiên họ cũng sẽ mời em đến hỏi cung. Vậy em phải lường trước vấn đề và bình tĩnh đối phó. Giọng Cẩm Hà hơi run, không rõ việc cảm động hay việc căm giận. Xin cảm ơn lòng tốt của các anh chị đã báo tin cho Hà biết. Nhưng chắc chắn rằng Hà sẽ không liên quan gì tới tên Hải cả. Dù có tới đâu, Hà cũng chẳng sợ phải không các anh chị? Điều đó tùy thuộc vào trí thông minh của Hà. Tôi đến để từ biệt Hà, tuần sau tôi ra Hà Nội rồi. Cẩm Hà chân tính lại tinh thần rồi nói. Thật đáng tiếc là thời gian từ biệt anh Bảo Trung đến nay lại xảy ra chuyện không vui. Nay mai anh đi rồi, Hà thành thực, chúc anh gặp nhiều may mắn. Cảm ơn Cẩm Hà. Giáng Hương hẹn Cẩm Hà vài ngày tới sang ăn cơm chia tay với Bảo Trung tại nhà. Cẩm Hà nhận lời. Chở Giáng Hương về nhà xong, Vĩnh An hỏi Bảo Trung. Ta có nên báo cáo chuyện này cho bên công an không? Bảo Trung gạt đi. Không nên, không nên. Thì họ sẽ tìm hiểu lấy. Nhưng ta cần nên ghé qua ti để xem công việc bên đấy tiến hành ra sao rồi. Hai người cho xe chạy đến ti công an. Vĩnh An, Bảo Trung cùng ngạc nhiên khi thấy trước trụ sở ti có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang bu quanh một chiếc xe hòm kín. Từ trên xe họ khiêng xuống một xác người nằm trên cáng phủ vài bạt kín mít. Chiếc xe cáng được đưa vào trạm giá của ti để khám nghiệm. Hai người xuất trình giấy tờ ở trạm gác liền được mời vào văn phòng. Đích thân trưởng ty Xuân Phong ra tiếp, ông ta hô hởi bắt tay. Ồ, thân chào hai đại úy, hai con đại bàng của Ngự Lâm Quân, có tin mừng cho hai ngài đây. Vĩnh An nóng lòng muốn biết nên hỏi ngay. Xin ngài trưởng ty cho chúng tôi biết có tin gì vậy. Nghiêm Xuân Phong giơ hai tay như thể đánh nhịp cho lời nói. Đêm hôm qua, tuần răng của chúng tôi có vớt được một xác chết trôi trên sông, khám trong người thì có thể Ngự Lâm Quân mang tên Tôn Thất Triệu. Chúng tôi vừa báo điện sang bên các ông, nhưng thường trực báo là hai ông vừa đi vắng, té ra là các ông lại sang đây. Vừa tức thì chúng tôi lại vớt được thêm một xác nữa trôi gần cầu Tràng Tiền. Chưa rõ là người nào, nếu không bận gì mời các ông xuống luôn trạm xá để xem xét mà tử thi luôn thể. Vĩnh An, Bảo Trung cùng theo trưởng ty xuống nơi để xác. Xác chết đã ngấm nước trưng vình như con heo nái. Khi lật tấm bạt lên, Bảo Trung và Vĩnh An đều bật lên một tiếng kêu kinh ngạc. Tên Hải chính là tên tài xế đây, vẻ mặt thỏa mãn, ngài trưởng ty trịnh trọng tuyên bố. Hai thủ phạm đặt mình vì đã không thành công nên bị cấp trên của chúng trừng trị rồi. Đây là kết quả của những tên đội lốt quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng chết là đáng lắm, chúng ta có thể tạm kết thúc vụ án ngọ môn quan tại đây. Chúc các ngài thành công trong những nhiệm vụ mới. Các thám tử của Nghiêm Xuân Phong lại lăng xăng chụp ảnh xác chết, xem xét những vết thương của nạn nhân và ghi ghi chép chép. Xuân Phong bắt đầu hỏi hai chàng Ngự Lâm. Thế nào hai ông, chúng ta có thể ăn mừng vì đã hoàn thành vụ án trước 10 ngày được chưa? Vĩnh An tỏ vẻ thán phục. Xin chúc mừng ngài trung tá trưởng ty, chúng tôi hy vọng được nâng cấp cùng ngài. Rời khỏi ty công an, trên đường về trại, Vĩnh An hỏi Bảo Trung. Anh nhận xét thế nào về vụ án này? Bảo Trung lắc đầu. Tôi chưa có phân tích gì về vụ này, nhưng xét cho cùng thì bên công an họ đã thành công là kết thúc được vụ án. Hai thủ phạm đã chết, mọi người yên tâm làm việc. Ông trưởng ty đã lập được một thành tích tuyệt vời, chúng ta cần phải cảm ơn ông ta. Bản báo cáo thứ ba gửi lên Dinh Thủ Hiến, nhà công an Trung Việt, ty công an Huế. Kính gửi ngài Thủ Hiến Trung Phần, sau 7 ngày tích cực truy tìm thủ phạm, chúng tôi đã tìm thấy hai xác chết của hung thủ trôi trên sông Hương. Đó là hai tên đã đặt mình tại ngõ Môn Quan, lý lịch quả chúng như sau. 1. Tên thứ nhất là Tôn Thất Triệu, nguyên là liên lạc viên của đội cơ giới Ngự Lâm Quân, có mẹ già ở Phú Cam, được tuyển vào Ngự Lâm Quân hồi tháng Giêng năm nay, bị bắn một phát vào bụng và một phát vào đầu vỡ sọ. Tên này đã trực tiếp đặt mình đêm thứ bảy do sự sơ suất của đơn vị canh phòng, y giả bộ chữa xe xích đờ ca ngoài quảng trường và còn mua rượu chuốc cho các bạn y lúc đứng gác. 2. Tên thứ hai là Hoàng Minh Hải, nguyên là lái xe cho ban chỉ huy Ngự Lâm Quân, có một vợ một con ở Đông Hà. Cũng mới được tuyển vào Ngự Lâm Quân hồi tháng Giêng, từ đơn vị hậu cần chuyển sang. Tên này bị giết bằng dao, một nhát đâm ở ngực, một nhát đâm ở cổ. Tên này đã lợi dụng xe công chuyên chở số mìn từ một địa điểm ngoài khu đưa vào nội đô và trao cho tên Triệu thực hiện. Và cũng chính tên này đã gài mìn vào xe thương chở đại úy Bảo Trung, bị nổ vào 6 giờ chiều ngày thứ hai. Bị truy nã gắt gao nên chúng đã bị thủ tiêu bởi chính những tên cầm đầu chúng. Chúng tôi xin hoàn tất vụ án và kính trình lên ngài thủ hiến để báo cáo. Nay kính, trưởng ty công an Nghiêm Xuân Phong. Cùng ngày, ngài thủ hiến nhận được một bức thư có nội dung như sau. Kính gửi ngài thủ hiến Trung Phần. Là một sĩ quan tham mưu liên quân và cũng là một nạn nhân chết hụt trong sự việc vừa qua, tôi xin gửi tới ngài thủ hiến những nhận định của tôi về vụ án như sau. 1. Về vũ khí. Thường thì Việt Minh sử dụng những vũ khí thô sơ do họ tự tạo chế ra hoặc do cướp được của quân đội Pháp. Khả năng để mua vũ khí tối tân của nước ngoài ít có chăng chỉ trông vào viện trợ của Nga Sô hoặc Trung Cộng. Bởi vậy, trường hợp này có thể khẳng định không phải thứ vũ khí thông dụng của Việt Minh. 2. Về hành động. Hai tên hung thủ đều là quân nhân của quân đội quốc gia từ đầu chiến tranh, ít có khả năng theo Việt Minh hoặc do Việt Minh gài vào. Nếu chúng là Việt Minh thì tại sao sự việc không thành, chúng không biết chạy trốn vào vùng kháng chiến mà lại cứ quanh quẩn trong nội đô để chờ chết. Nếu xét theo quan điểm biệt động thì không hợp chút nào. Chúng vào được nội thành dễ dàng thì chạy ra vùng tự do cũng dễ dàng. Bởi vậy tôi khẳng định hai hung thủ không phải là người của Việt Minh. 3. Kết luận. Bọn chúng đã không phải Việt Minh thì tất nhiên phải là người ở lực lượng thứ ba. Lực lượng này chống đối quốc trưởng, muốn tiếm đoạt quyền hành của quốc trưởng, chống đối bộ máy chính quyền hiện hành. Tôi xin lưu ý ngài thủ hiến tìm hiểu kỹ. Bọn núp sau hai tên hung thủ đã chết là một bọn có thế lực và hết sức nguy hiểm, bởi chúng đã được trang bị vũ khí mạnh và ẩn núp rất khéo. Chống Việt Minh đã khó mà chống bọn này còn khó hơn. Và ý kiến thành thực trình tới ngài, mong ngài sáng suốt nhận định và cẩn trọng. Nay kính, đại úy Bảo Trung. Bức thư của chàng đại úy trẻ tuổi gửi trước khi chàng ta ra Hà Nội là một tiếng chuông báo động và cảnh tỉnh cho giới quan chức Bảo Hoàng tại Huế. Quan thủ hiến Trung Phần và Hoàng thân Biểu Lộc rất hoang mang, nhưng cũng phải cảm ơn lòng tốt của anh chàng. Ngay lập tức, ngài thủ hiến Trung Phần làm công văn đề nghị lên Bộ Tổng tham mưu Pháp, vinh thăng cho chàng chức thiếu tá về những thành tích sau. 1. Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ngự lâm quân một cách xuất sắc. 2. Sáng suốt hành động cứu nguy cho bộ máy chính quyền Huế và tiểu đoàn ngự lâm quân thoát khỏi cảnh bị khủng bố thảm thương trong đường tơ kẽ tóc. Chương 4. Từ biệt cố đô. Bảo Trung trằn trọc suốt đêm không ngủ được bởi những sự kiện dồn dập vừa qua. Hình ảnh tên này bị chết khủng khiếp còn lờn vờn trên đầu. Tại sao bọn chúng lại quá ư tàn bạo như vậy? Khi trái chanh đã vắt hết nước thì dĩ nhiên phải lượng vỏ đi, và tiếp theo là bóng dáng cẩm hạ, khuôn mặt dịu dàng kiều diễm ấy lại ẩn giấu một sự giàu hoạt đến tàn nhẫn. Bảo Trung hình dung thấy cẩm hạ nhận được lệnh của một tổ chức không tên nào đó phải tiếp cận ngựa lâm quân, lôi kéo một vài tên, và cẩm hạ đã quyến rũ được tên Hải cùng tên Triệu. Hai tên này sẵn sàng bán rẻ ngựa lâm quân đổi lấy nụ cười duyên, những lời hứa hẹn. Cẩm hạ hẹn tài xế Hải đến quán Phượng Hoàng, rồi tài xế Hải cùng cẩm hạ đi Phú Cam lấy mìn từ một vị trí bí mật nào đó trở về thành. Cẩm hạ giao cho tên Triệu thực hiện việc đặt mìn ở ngõ Môn Quan. Sự việc không thành, biết Bảo Trung nghi ngờ tài xế Hải, cẩm hạ đã gợi ý cho Hải thủ tiêu anh. Sự cảnh giác của anh đã làm cho kế hoạch của chúng bị thất bại. Ngự lâm quân kết hợp với công an truy lùng gay gắt, nếu hai tên này bị bắt thì át tổ chức này sẽ phải ra ánh sáng. Cho nên biện pháp duy nhất là phải cắt lưỡi những tên tay sai. Bởi vậy, hai tên đều phải chết và đã chết. Còn Cẩm Hà vẫn là cô sinh viên kiều diễm dịu dàng ngày ngày thướt tha đến trường hay là lướt trên sông Hương êm đềm lăn tăn ngọn sóng. Lần đầu tiên Bảo Trung gặp một cô gái đáng gờm. Tuy vậy, nhưng nhìn chung toàn cuộc, anh thấy hài lòng vì quả vạt cãi nhau thì ngư ông được lợi. Anh cố nhắm mắt mà giấc ngủ vẫn chập chờn, và khi tâm hồn chìm sâu vào giấc mộng thì bị tên cần vụ vào đánh thức. Thưa đại úy, có điện khẩn của phòng tham mưu Pháp mời đại úy đến gấp. Ai nghe điện vậy? Dạ thưa, đại úy Vĩnh An nói là đại tá Samuel mời đại úy đúng 8:30 phải có mặt tại trụ sở tham mưu nhận lệnh. Bây giờ đã 8 giờ rồi, mời đại úy dậy là vừa. Được rồi, anh mượn xe chuẩn bị cho tôi đi ngay. Bảo Trung rửa mặt, thay quần áo rồi xuống xe của Vĩnh An đến ngay trụ sở của đại tá Samuel. Viên đại tá nhìn đồng hồ, nhìn Bảo Trung giây lát rồi nghiêm nghị. Anh đến chậm 8 phút đại úy ạ. Mà hình như anh quá vội vàng nên chưa cài nút áo. Sao mắt anh đỏ thế kia? Ngồi xuống. Bảo Trung bối rối trước viên đại tá đầy nguyên tắc này. Thưa đại tá, quả là đêm hôm qua tôi mất ngủ, vừa chợp mắt chừng nửa tiếng thì bị đánh thức dậy. Xin lỗi đại tá về sự bất cẩn của tôi. Anh cài lại khuy cổ và nắn lại chiếc cà vạt trong nghiêm chỉnh. Tôi xin chờ lệnh của đại tá. Samuel thay đổi thái độ, gương mặt giãn ra rồi cười mỉm. có lệnh của tham mưu trưởng Mark Sang yêu cầu anh phải về gấp. Đây là công lệnh. Đại tá mở ngăn bàn rút ra tờ giấy đưa anh rồi nói tiếp. Sáng ngày mai sẽ có chuyến bay quân sự đặc biệt đi Hà Nội. Anh phải có mặt ở sân bay Phú Bài lúc 6 giờ. Bà Trung đón lấy tờ công điện. Anh gập bỏ túi định đứng dậy cáo từ ra về thì đại tá giơ tay ra hiệu. Khoan đã, bây giờ thì anh chưa cần về vội. Tôi còn hỏi anh vài câu. Đại tá Samuel đẩy gói thuốc lá Philip tới trước anh, mời rồi bằng một giọng thân thiện. Đại úy, ngài thủ hiến trung phận có cho tôi đọc bức thư của anh. Ngài đánh giá rất cao những nhận xét phân tích sự kiện của anh. Tôi cũng đang đề đạt lên bộ tổng tham mưu cứu xét việc khen thưởng đối với anh, nhưng riêng tôi còn thắc mắc đôi điều cần hỏi. Thứ nhất, anh căn cứ vào đầu mà khẳng định rằng đã có một lực lượng thứ ba chống đối quốc trưởng và nội các của ngài. Thứ hai, ai ủng hộ và làm hậu thuẫn cho lực lượng này? Bà Trung trả lời không cần suy nghĩ. Thưa đại tá, người sĩ quan tham mưu phải luôn luôn tinh tế để nhận định thời cuộc. Bởi vậy, ngoài giờ huấn luyện, tôi thường tò mò tìm hiểu và thăm dò dư luận. Những ngày gần đây, khắp kinh thành Huế nhan nhản nổi lên những câu sấm trạng, ca dao, câu hò về, châm biếm và đả kích quốc trưởng. Dĩ nhiên không phải do phe kháng chiến Việt Minh đặt ra. Thí dụ như câu sấm 10 phần chết 7 còn 3 đến khi vua ra chết 2 còn 1, hoặc là câu ca dao nghe không lấy gì vui tai lắm như ông vua là ông vua dơm, suốt ngày ông mệt vì ôm bà đầm. Đại tá Somerend bật cười khúc khích, ông ta vội lấy khăn tay che miệng. Bảo Trung tiếp tục. Như vậy thì chứng tỏ nhân dân ở kinh thành Huế này họ cũng không ưa gì quốc trưởng. Còn đằng sau lực lượng chống đối này là ai thì còn phải nghiên cứu. Tôi không dám khẳng định. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Công an Quốc gia và Phòng Nhì Pháp. Samuel gật gù đồng tình. Lập luận của đại úy rất hợp lý và logic. Tôi chúc mừng anh đã tiến thêm một bước. Chắc chắn rằng anh về Hà Nội chuyến này sẽ có nhiều tin vui. Có thể anh sẽ trở thành thiếu tá. Cũng như Moriart, tôi đã đề nghị thăng chức cấp trung úy. Thành thực cảm ơn sự nhiệt tình của đại tá. Moriart cũng là một sĩ quan có nhiều triển vọng. Anh về Hà Nội cho tôi gửi lời thăm sức khỏe tới tướng Mark Sang. Dạ, tôi xin chuyển lời của đại tá tới tham mưu trưởng. Chúc anh ngày mai lên đường bình an. Cảm ơn đại tá, cũng xin chúc ngài ở lại mạnh giỏi. Đại tá Samuel chia tay bắt tay anh một cách thân mật, không như lúc đầu ông ta đã phần nào hách dịch với anh. Anh nhờ đại tá chuyển lời chào và chúc mừng của anh tới trung úy Moriart. Còn một ngày cuối ở lại Huế, bà Trung bỗng cảm thấy lưu luyến. Huế đối với anh vừa đầm ấm mà cũng lạnh lùng, vừa thơ mộng lại vừa khô khan, vừa hiền dịu mà rất dữ dằn. Người Huế cũng muôn màu muôn vẻ, vừa bảo hoàng vừa chống bảo hoàng. Huế rất mến khách nhưng cũng rất đáng sợ. Hơn nửa năm trời ở Huế, bà Trung hoàn toàn bị cô độc, bị mất liên lạc với bên ngoài, bị đe dọa đến tính mạng, không có một sự hỗ trợ nào cả, như một con sâu chui vào nằm trong vỏ kín. Anh nóng lòng mong mỏi ngày trở về Hà Nội, và ngày ấy đã đến, đem lại niềm hưng phấn mà từ lâu đã mất. Vĩnh An chờ anh ở cửa doanh trại với tâm trạng bồi hồi. Có chuyện gì vậy anh? Có lệnh từ Hà Nội gọi tôi phải về ngay. Sáng mai có chuyến bay, tôi phải thu xếp về ngay. Nét mặt Vĩnh An thoáng có vẻ buồn. Vậy thì hôm nay anh phải đến chào công tàng tôn nữ Nguyệt Lan và hoàng thân Bửu Lộc. Nếu anh không bận gì thì bây giờ tao có thể tranh thủ đi luôn. Được, tôi sẽ bàn giao cho đại úy Tôn Thất Vũ ở nhà. Ngày hôm nay tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Sau khi bàn giao nhiệm vụ, Vĩnh An cùng Bảo Trung lên xe tới nhà bà Nguyệt Lan. Giang Hương vui vẻ ra đón hai người vào biệt thự. Nàng báo tin là mẹ nàng cùng hoàng thân Bửu Lộc vừa đi Đà Lạt sớm nay. Vậy là anh Bảo Trung không chia tay được với hoàng thân rồi. Cho anh gửi lời chào từ biệt tới hoàng thân và mẹ em, người cô kính mến của anh. Hôm nay anh báo tin để Giang Hương biết ngày mai anh sẽ giã từ kinh thành. Vậy ha, Giang Hương cũng chúc anh lên đường mạnh khỏe. À, Cẩm Hà nó gửi lời cảm ơn anh đấy. Ủa, cảm ơn tôi, cảm ơn về việc gì vậy? Cảm ơn việc vừa qua, các anh đã không bảo bên công an nên nó không bị ai làm phiền. À, ra thế, cho anh gửi lời chào cô ấy và nhắn thêm là việc ai người ấy làm, đường ai người ấy đi. Vĩnh An muốn tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa nhưng Bảo Trung gạt đi. Thôi, thời gian không còn là bao nữa, cảm ơn thịnh tình của anh em và các bạn. Bảo Trung nhận thấy trong tình hình này anh ra được Hà Nội làm mừng, không nên làm gì ầm ĩ ở đây nữa. Mặc dù Bảo Trung muốn rút êm khỏi cố đô, nhưng tình cảnh bên ngoài không chiều ý anh. Giữa đường Đinh Bộ Lĩnh có một khúc quanh lối rẽ sang đường Mai Thúc Loan, có một bức tường đổ và một bãi hoang cỏ mọc tùm. Thường ngày, Vĩnh An chờ Bảo Trung đi qua đây. anh đã chú ý nơi này sau vụ nổ mìn trên xe Jeep, tinh thần cảm giác của anh càng cao. Khi ngồi lên xe cạnh Vĩnh An, Bảo Trung bỗng đề nghị. Vĩnh An để mình lái về cho. Vĩnh An sẵn sàng nhường tay lái cho anh. Bảo Trung mượn luôn chiếc kính mắt của Vĩnh An đeo vào mắt, đoạn anh nổ máy và cài số. Xe chạy tới gần khúc quanh, đáng lẽ phải giảm tốc độ thì Bảo Trung lại làm ngược lại. Anh đột ngột tăng ga phóng nhanh qua một cách điệu nghệ, làm Vĩnh An bị trao người mất thăng bằng. Và cũng chính lúc đó, một tiếng nổ khô khan vang giòn, rồi một tiếng nữa tiếp theo, có tiếng réo của đầu đạn vút qua cùng lúc tiếng la của Vĩnh An. Chú ý, có kẻ bắn trộm. Bà Trung vội đạp phanh, tấp xe vào lề đường. Anh quay nhìn Vĩnh An, thấy vai anh ta chảy máu, anh bảo. Anh bị thương rồi, phải về trạm xá đã. Vĩnh An sờ tay vào vai hốt hoảng. Ôi, tôi đã bị thương rồi, nhưng tại sao chưa thấy đau? Bà Trung rú ga cho xe lao đi, đồng thời nói lớn. Hãy lấy khăn tay, buộc lại để cầm máu. Tôi đưa anh đến ngay trạm xá để bác sĩ xem lại vết thương. Vĩnh An làm theo lời Bảo Trung, anh cử động cánh tay, không thấy gì trở ngại nên thở phào tự trấn an. Viên đạn chỉ sượt qua bả vai, không vào xương, nếu không tôi đã không thể nâng nổi cánh tay. Tới trạm xá, Vĩnh An được bác sĩ rửa và băng bó vết thương, may mắn là chỉ bị nhạy, có thể về doanh trại nghỉ được. Bảo Trung lập tức điện đi các nơi thông báo việc bị phục kích và yêu cầu bên bảo an và công an có biện pháp truy lùng thủ phạm. Viên đạn nhằm vào ai? Chắc chắn viên đạn nhằm vào Bảo Trung. Thủ phạm không ngờ rằng Bảo Trung đã đổi vị trí cho Vĩnh An và anh đã cho xe chạy sai quy luật mọi khi. Ban chỉ huy Ngự Lâm Quân rất hoang mang vì những sự kiện khủng bố dồn dập xảy ra mà mục tiêu là Ngự Lâm Quân cùng các sĩ quan bảo hoàng. Vĩnh An bèn triệu tập cuộc họp để bàn biện pháp an ninh cho Ngự Lâm Quân, bao gồm các sĩ quan chỉ huy các đơn vị. Bảo Trung cũng tham dự với tư cách là cố vấn. Anh phát biểu. Ngự Lâm Quân chúng ta được thành lập là để bảo vệ quốc trưởng, vậy mà quốc trưởng chưa về, chúng ta đã bị khủng bố liên tiếp. Chúng ta chưa có biện pháp bảo vệ nổi chúng ta, thì làm sao ta có thể bảo vệ được quốc trưởng? Đề nghị chúng ta phải lập đội điều tra kết hợp với bên bảo an truy quét cho bằng được cái tổ chức khủng bố ở kinh đô này. Ở đây ta khẳng định rõ ràng là một bọn chống đối quốc trưởng, bọn này không phải là có của Việt Minh, bởi vì nếu là Việt Minh thì chúng phải đánh phá vào các đơn vị quân đội Pháp, các cơ quan chính quyền quốc gia chứ không nhằm vào riêng chúng ta, các bạn thấy thế nào? Tất cả các sĩ quan đều nhất trí với ý kiến của anh. Sau khi bàn bạc, mọi người đề ra những biện pháp như sau. 1. Đề nghị với phòng tham mưu của đại tá Samuel giúp cho một máy dò mìn và hướng dẫn cách sử dụng để Ngự Lâm Quân thành lập một đội dò mìn. 2. Tổ chức những trạm khác chốt các đơn vị trọng yếu trong thành. 3. Lập đội trinh sát phối hợp với bảo an đoàn truy lùng quân khủng bố. 4. Ra soát lại lý lịch, tư cách và thành phần Ngự Lâm Quân. Tàn họp, Bảo Trung đề nghị gặp riêng Vĩnh An và Tôn Thất Vũ. Anh thở dài nói: rất tiếc là ngày mai tôi đã phải đi rồi, nếu không tôi sẽ hợp sức với các anh truy bắt bằng được bọn chúng. Tôn Thất Vũ gặng hỏi: sáng nay chúng nhằm bắn ai? Có phải chúng muốn hại riêng đại úy Bảo Trung? Bảo Trung lắc đầu: rõ ràng chúng tôi nghe thấy hai tiếng nổ. Như vậy thì từ ổ phục kích của hai tên cũng bắn một lúc nhằm vào hai chúng tôi bằng súng lục cốt 8 ly. Vấn đề đặt ra là tại sao chúng biết chúng tôi đến nhà bà Nguyệt Lan vào giờ ấy? Đại úy có nghi ngờ ai không? Tất nhiên tôi có nghi ngờ. Bởi vậy khi về tôi đã báo Vĩnh An nhường tay lái cho tôi. Và khi qua khúc cua tôi lao với tốc độ nhanh, nếu không bọn chúng đã nhắm chúng. Vĩnh An lúc này mới tỉnh ngộ. Tôi biết anh Bảo Trung nghĩ ai rồi. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn 100% là đúng. Tôn Thất Vũ nhìn Vĩnh An thăm dò. Ai vậy hả anh Vĩnh An? Bảo Trung ngắt lời. Việc này chưa rõ ràng, không nên vội vàng kết luận. Tôi đề nghị anh Vĩnh An cần thẩm tra lại. Tôi sẽ cung cấp thêm cho anh những chứng cứ. Sau đó các anh có thể thi hành những quyền hạn của mình. Tôi sẽ bàn với các anh một số biện pháp để tiến hành. Trước hết Vĩnh An cho tôi biết ở gần chợ Đông Ba, khách sạn nào là ông bố Cẩm Hà? Khách sạn Đông Phương nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Vậy thì thế này nhé. Ngày mai Vĩnh An qua bên ông Xuân Phong xin điều cho một tổ phối hợp với trinh sát của Ngự Lâm Quân lấy lệnh khám xét một số khách sạn gần chợ, nhưng chủ yếu là khách sạn Đông Phương. Bất ngờ đến lục soát cho thật kỹ, không bỏ sót một ai cả người lẫn hành lý. Và cũng nhân cơ hội này khám xét cả kho chứa đồ của khách sạn, hầm rượu và những nơi khả nghi có thể cất giấu được vũ khí. Nếu chỉ cần tìm kiếm thấy vũ khí là chúng ta có thể nói chuyện thẳng với chủ của chúng. Cùng một lúc, ta phải cử người theo dõi Cẩm Hà. Mỗi bước đi của ả đều phải thông báo về trụ sở. Ả đi đâu, gặp ai, làm gì đều phải được ghi chép báo cáo tỉ mỉ. Tôi đề nghị Vĩnh An không nên nể nang dù là bạn của Giáng Hương. Tôi có thể nói thẳng là kẻ giết tài xế Hải và tên Triệu cũng là kẻ nhắm bắn chúng ta mà người ra lệnh là Cẩm Hà. Tôn Thất Vũ và Vĩnh An đều trợn tròn mắt ngạc nhiên vì những nhận định sắc sảo và phương án khôn khéo của Bảo Trung. Tôn Thất Vũ lấy làm tiếc là Bảo Trung phải đi Hà Nội quá gấp, không ở lại tham gia cùng. Vĩnh An thì lo lắng không hiểu công việc sẽ đi đến đâu. Nếu không truy tìm ra tổ chức khủng bố này thì Ngự Lâm Quân liệu có còn tồn tại hay không? Ba người đang bàn bạc thì có tin thiếu úy Moriarty tới. Vĩnh An cho mời lên văn phòng. Moriarty bước vào, bắt tay mọi người xong nói với Bảo Trung: Đại tá sai tôi sang đón đại úy về phòng bảo đảm an toàn cho chuyến đi Hà Nội của đại úy. Đề nghị đại úy thu xếp hành lý rồi đi ngay. Quyết định của đại tá Samuel làm cho Vĩnh An và Tôn Thất Vũ sững sờ, còn Bảo Trung rất hạ lòng vì sự chu đáo của viên đại tá. Anh vội chia tay với hai viên đại úy rồi trở về phòng thu xếp. 15 phút sau, anh xách vali xuống xe Moriarty. Nhìn lại khu doanh trại lần cuối, anh giơ tay vẫy chào hàng ngũ Ngự Lâm Quân do Tôn Thất Vũ vừa tập trung xong đang bổng súng đứng nghiêm. Vĩnh An lưu luyến nhìn theo anh, cuối cùng y nói lớn: Đại úy nhớ viết thư cho chúng tôi nhé. Một lần nữa, Bảo Trung giơ tay vẫy và gật đầu với Vĩnh An. Khu đại nội xa dần, anh quay nhìn ngọn môn quan lần cuối, một cảm giác bâng khuâng lưu luyến nhưng cũng hờ hững vừa thoáng hiện. Chương 5: Người ở ẩn phương xa. Cách Kyoto, cố đô của Nhật Bản, hơn một dặm, có một ngôi nhà gỗ mái cong, lợp ngói xanh ẩn dưới những tán cây tùng bách quanh năm gió thổi vi vu. Những khuôn cửa gỗ lớn gắn kính luôn luôn được che phủ bởi những tấm rèm sẫm màu, những cửa kính, cửa chớp ít khi hé mở càng làm cho ngôi nhà trở nên ảm đạm và huyền bí. Quanh khu nhà là một khuôn viên nhỏ với những cây anh đào, táo, mận, lê và những luống hoa hoàng cúc, lai ơn, hướng dương và cẩm trướng. Màu sắc quả hoa nổi bật bởi những hàng rào bằng gỗ sơn màu sáng bao quanh. Từ cổng lớn đi vào một con đường nhỏ dại sỏi và thoai thoải chảy giữa hàng cỏ tóc tiên xanh mượt. Không gian thật trong lành và yên tĩnh, tiết trời vào đầu mùa thu bầu trời trong veo, một vài áng mây trắng lững lờ trôi. Cánh cổng bỗng hé mở, một người đàn ông ăn mặc kiểu gia nhân chạy vút xuống bờ hồ Thanh Thủy. Ở đó có một người trung niên đang ngồi câu cá dưới gốc liễu. Mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn, chiếc phao nổi bập bềnh, người đang câu cá quay mình khi có tiếng gọi. Dạ thưa đại nhân, xin mời đại nhân về nghe điện thoại. Ở đâu gọi đến vậy? Dạ thưa ở Tokyo ạ. Người đang câu cá quận cần câu dựng vào gốc liễu rồi rào bước về nhà. Con chó trắng lông xù từ trong nhà chạy bổ ra ngoáy đuôi mừng chủ. Ông cúi xuống bế con chó lên tay âu yếm vuốt ve. Chủ nhân người tầm thước, khoác áo kimono màu xanh sẫm, có bộ mặt chữ điền, lún phún hàm râu quen nón, tuổi trung niên. Ông bước đến máy điện thoại cầm ống nghe. Alo, tôi nghe đây. Từ đầu dây bên kia giọng nói một cô gái lễ phép. Dạ thưa bác có được khỏe không ạ? Cháu An đấy phải không? Ồ, bác vẫn khỏe. Thế thằng Nam em cháu có nhà không? Dạ thưa bác, em Nam cháu đi tập chưa về ạ. Các cháu vẫn luyện tập đều đặn đấy chứ? Tốt, thế mẹ cháu có nhà không? Dạ mẹ cháu vừa lên phố. Thưa bác có được rảnh không ạ? Có chuyện gì thế cháu? Dạ có một chú phóng viên nhà báo vừa mới đi Việt Nam về, muốn xin nói chuyện với bác. Vậy hả? Được, cháu đưa máy cho chú ấy đi. Giọng nói người Nhật trẻ trung vang trong ống nói. Xin chào kỳ ngoại hầu, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Takamitsu, phóng viên của nhật báo Mainichi. Tôi vừa ở Việt Nam về, có một câu chuyện muốn thưa với ngài. Xin chuyển tới ngài lời chào của ngài Hoàng Cường. Khuôn mặt của chủ nhân rạng rỡ, ông trở nên linh hoạt. Ồ, vậy hả? Xin cảm ơn. Ông đi Việt Nam bao lâu rồi? Về Tokyo hôm nào vậy? Dạ thưa, tôi ở Việt Nam được một tháng. Có vào Huế một tuần, Sài Gòn một tuần, còn thì làm việc tại Hà Nội. Tôi mới trở về Tokyo ngày hôm qua. Công việc rất gấp nên tôi về tìm gặp kỳ ngoại hầu ngay. Xin ngài cho tôi được gặp càng sớm càng tốt ạ. Vâng, tôi sẵn sàng. Vậy thì thế này nhé. Đúng 12 giờ trưa mai, ông đến chỗ ông đang nói điện thoại, tức là nhà cháu tôi. Tôi sẽ đến. Và xin đề nghị cuộc gặp gỡ này chỉ có riêng ông và tôi. Xin miễn tiếp người nào khác. Ông hiểu tôi không? Dạ thưa, tôi hiểu ạ. Tôi sẽ thực hiện đúng lời hẹn. Vậy thì xin chúc ông mạnh khỏe. Chào ông. Xin chào kỳ ngoại hầu. À ngài có cần nói chuyện với cô cháu gái không ạ? Có. Xin phiền ông chuyển máy cho cháu. Kỳ ngoại hầu nói nhỏ. An đấy phải không? Nghe bác nói đây. Sớm mai cháu bảo Kỳ Nam đem xe về Kyoto đón bác lên Tokyo. phải đi từ 5 giờ sáng mới kịp vì bác có hẹn gặp chú phóng viên lúc 12 giờ tại nhà cháu. Cháu bảo em Nam chuẩn bị xe cộ cho chú đáo nhé. Dạ, cháu sẽ làm đúng lời bác dặn ạ. Cảm ơn các cháu. Đặt máy điện thoại xuống, chủ nhân ngả người xuống chiếc ghế phô tơi gỗ, khuôn mặt ông bừng sáng một niềm hy vọng. Trước chiến tranh thế giới, ông là một thượng quan của triều đình Huế, được cử đi công cán tại Vương quốc Nhật Bản. Dù chiến tranh bùng nổ, ông ở lại luôn trên đất Nhật. Nhật Hoàng trọng đại ông, bảo dưỡng ông và dự định một ngày nào đó quân đội Thiên Hoàng đã chiếm gọn Đông Dương và Đông Nam Á thì sẽ đưa ông về đứng đầu quốc gia Việt Nam trong khối Đông Á. Nhưng mộng lớn không thành, Nhật vừa đảo chính ở Đông Dương tháng 3 thì tháng 8 đã phải giải giáp quy hàng. Kinh ngoại hầu đành phải thúc thủ ẩn giật nơi hữu quốc, ngài ôm hận vương hầu chờ thời cơ thuận tiện. Ngài nằm gai nếm mật ôn cố tri ân. Thực tại những thủ hạ của ngài không còn ai được cái nhan sắc như Tây Ti của Việt Vương Câu Tiễn, không có người anh hùng nào như Phạm Lãi, Tướng Công để mà khôi phục lại răng sơn xã tắc Việt Nam. Đôi khi, ngài cũng cảm thấy cuộc sống nơi đất khách quê người như một kiếp phủ du, một nhánh phong lan trong rừng già hoang dại. Nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn luôn bừng trỗi, thôi thúc ngài hành động, ngài phải hành động để hoàn thành mộng tưởng xây dựng một vương quốc của ngài. Chắc chắn ngày mai, ngài sẽ nhận được những tin mừng. Khác với cố đô, Kyoto yên tĩnh bao nhiêu, thì ở thủ đô Tokyo náo động bấy nhiêu. Dân số của Kyoto là 1,2 triệu, thì ở Tokyo những 8 triệu. Mật độ dày đặc cộng với sự đi lại chuyên trở bằng cơ giới ồn ào đã khiến cho thủ đô Nhật Bản là một nơi có nhiều tiếng ồn nhất thế giới. Nhật Bản kiến thiết đất nước rất nhanh, mặc dù bị đồng minh chiếm đóng, nhưng nhân dân Nhật vẫn tự lực cánh sinh, xây dựng lại đất nước tiến vọt một cách thần kỳ. Thủ đô Tokyo nhan nhản những nhà cao tầng mới mọc, những khách sạn hiện đại dưới sự lãnh đạo của Nhật Hoàng và chính phủ hậu chiến. Nhật Bản mở rộng cho tư bản nước ngoài đầu tư và cạnh tranh, từ nghèo đói sau chiến tranh đang đi lên sự phồn vinh kinh tế. Vì đất hẹp, người đông nên các kiến trúc sư Nhật đã thiết kế những công trình độc đáo, những ngôi nhà nhiều tầng được đào móng sâu dưới lòng đất, xây ngói lên 3-4 tầng mới ngang mặt đất, hoặc những công trình xây nổi trên mặt biển, mặt hồ, nổi tiếng của các kiến trúc sư vĩ đại ở Tango. Hoàng cung cũng đang tu bổ lại, những cung đình tráng lệ, những lâu đài nguy nga lộng lẫy ẩn dưới những rặng anh đào đang độ trổ bông, đây đó những hồ nước trong xanh, những chiếc cầu gỗ chạm trổ cầu kỳ đẹp mắt bắc qua. Một số những công viên đẹp được Nhật Hoàng cho phép nhân dân tự do đến dạo chơi, nhưng chỉ trong phạm vi quy định cũng đủ làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của những người du khách. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một Bình Nơi Đất Khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.